Chương 860, tiến về dị vực. Thân ảnh Lý Bình An xuất hiện ở ngoài cửa, cười nói: "Thập nhị tiên sinh ngày xưa hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, thật là nhanh a." Triệu Hân Duyệt tiến lên đem hương dài cắm vào bên trong lư hương, quay người cười nói: "Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới một quán chủ của một đạo quán nhỏ ở Tây vực vắng vẻ ngày xưa, có thể trở thành chúa tể của thế giới này đâu." Cất bước đi về phía Lý Bình An, Lý Bình An cảm khái nói: "Hồi tưởng đến thật là thoáng qua như kiếp trước, bằng hữu ngày xưa càng ngày càng ít, thập nhị tiên sinh hẳn là nên tới đi lại nhiều một chút, miễn cho bần đạo qua mức nhàm chán." Thập nhị tiên sinh đi đến bên người Lý Bình An, liếc mắt nhìn hắn không cao hứng nói: "Lại muốn một nữ hài tử như ta đi đến nhiều, lời này của ngươi nói ra như thế nào? Ta dọn nhà lâu như vậy, ngươi cũng không đến nhìn ta một lần a?" "Ách, tốt a, là bần đạo sai, Triệu phu tử mời." Lý Bình An chia tay ra, Triệu Hân Duyệt cười đi về hướng hậu viện, Lý Bình An theo ở phía sau, hai người đi vào đình nghỉ mát bên trong hậu viện, thưởng thức trà thưởng thức thanh liên nở rộ trong đình nghỉ mát. Triệu Hân Duyệt cảm thán nói: "Thanh liên này thật đẹp a." Lý Bình An nói: "Đây là tiên thiên linh bảo tạo hóa thanh liên tử liên sinh trưởng mà thành, nếu như Hân Duyệt thích, đợi đến khi kết hạt ta sẽ đưa ngươi một hạt." Bên trong hồ nước một con cá chép đầu đỏ chót vọt lên, phù phù một tiếng nên ở bên cạnh hoa sen, tóe lên một trận bọt nước. Lý Bình An nhìn cá chép lớn cười nói: "Không phải đồ vật của ngươi, ngươi ngược lại là bất mãn trước." Cá chép đỏ chót từ bên trong hồ nước đưa đầu ra ngoài, trừng mắt cá nhìn Lý Bình An, phốc. Há mồm phun ra một cột nước, Triệu Hân Duyệt bật cười nói: "Dù cho thích cũng không nên đoạt đồ yêu thích của người khác, yên tâm ta sẽ không cần." Cá chép đỏ chót lúc này mới hài lòng rút vào bên trong hồ nước. Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu màu vàng đất, nói: "Nghe nói đạo chủ đang tìm kiếm vật liệu thuộc tính ngũ hành, viên thổ linh châu này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, liền đưa cho đạo chủ." Lý Bình An thần sắc khẽ động, đưa tay tiếp nhận thổ linh châu, cảm kích nói: "Đa tạ Hân Duyệt, ta đúng là thiếu cái thổ linh châu này." Kỳ thật ngũ hành tiên tài sớm đã thu đủ, nhưng Triệu Hân Duyệt có ý tốt đưa tới, trực tiếp cự tuyệt cũng quá là thẳng nam sắt thép. Triệu Hân Duyệt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Lý Bình An đổi đề tài hỏi: "Gần đây Hân Duyệt có chuyện gì sao?" Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói: "Không có, gần đây ma võ giới có tà dị vượt giới mà đến, dẫn đến xuất hiện không ít rối loạn, bần đạo dự định tiến vào thế giới của tà dị đến để nhìn qua, Triệu phu tử có nguyện ý đồng hành?" Lý Bình An hỏi: "Thế giới của tà dị sao?" Triệu Hân Duyệt kinh ngạc hỏi. Lý Bình An lắc đầu nói: "Không phải, từ tin tức tạm thời đạt được thì biết được, chỗ kia là một thế giới hỗn loạn, có thần linh, có người, có thiên sứ, có thâm uyên, thế lực đấu đá khắp nơi, đẳng cấp của thế giới sẽ không thấp hơn thế giới của chúng ta." Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, cười nói: "Vậy ta liền bồi đạo chủ đi một lần." Thần sắc đột nhiên động một cái nói: "Không biết có thể nhiều thêm một người đồng hành?" Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: "Là ai?" "Tiểu sư đệ của ta Phạm Hiền." Lý Bình An cười nói: "Hóa ra là hắn, cùng đi đi. Lần này bọn Thanh Thạch Thanh Thuần Thanh Minh cũng sẽ cùng nhau tiến đến." Triệu Hân Duyệt cao hứng nói: "Đa tạ đạo chủ." Mấy ngày sau, bên trong hang động rộng rãi sâu thẳm dưới lòng đất của ma võ giới, quang mang lóe lên liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là mấy người Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Thanh Thạch, Thành Thuần, Thanh Minh, Phạm Hiền. Lý Bình An cưỡi Thanh Ngưu tọa kỵ của mình, Triệu Hân Duyệt cưỡi tọa kỵ phu tử Đoạn Giác Lão Ngưu, những người còn lại đều không có tọa kỵ. Trấn giữ ở trước vòng xoáy là đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cung kính úng thanh nói: "Bái kiến đạo chủ." Lý Bình An vừa nhấc tay nói: "Hai vị vất vả, xin đứng lên." Đầu trâu mặt ngựa từ dưới đất đứng lên. Lý Bình An hỏi: "Gần đây nhất có tà dị thông qua thông đạo mà tới không?" Đầu trâu cung kính nói: "Cũng không có, đối diện tựa hồ cũng biết tà dị bên này đều bị diệt sát." Lý Bình An nói: "Ngược lại là học thông minh, đã không đến, bần đạo liền đi qua." Thanh Ngưu cất bước đi đến vòng xoáy, thân ảnh lóe lên biến mất bên trong vòng xoáy, mấy người Triệu Hân Duyệt cũng vội vàng đuổi theo, giống như đi vào sóng nước biến mất ở bên trong vòng xoáy. Chương 86 y, thương cổ đại lục, đầu trâu mặt ngựa liếc nhau, thành thành thật thật tiếp tục trông coi thông đạo. Phương Bắc của thương cổ đại lục quanh năm bị bao phủ bên trong sương đen, trong tự nhiên tà dị quái vật hoành hành, là cấm địa của người sống. Hắc ám rừng rậm liền ở phương Bắc thương cổ đại lục, trung tâm rừng rậm xây cất một cái tế đàn cao ngất, mấy vu yêu xếp hàng minh tưởng ở trước tế đàn. Đột nhiên tế đàn nở rộ quang mang đỏ thẫm, tạo ra một cái vòng xoáy bên trên tế đàn, lập tức làm tất cả vu yêu bừng tỉnh. Xoay người đứng lên cảnh giác nhìn vòng xoáy trên không của tế đàn, vòng xoáy này làm sao lại mở ra từ đối diện. Bên trong vòng xoáy một người thanh niên mặc trang phục màu tím cưỡi thanh ngưu đi ra, đi theo sau đó là người thiếu nữ cũng cưỡi ngưu mặc trường bào màu xanh nhạt, đằng sau là mấy người thiếu niên đang đi tới. Thanh Minh nói, sư phụ, cái này chính là Vu Yêu, một bóng người được bao phủ bên trong hắc bào, khàn khàn nói. Các ngươi là người của Hồng Hoang Đại Thế Giới. Lý Bình An nói, ngươi đã biết chúng ta, cũng nên biết ý đồ của bần đạo khi đến đây. Khắc khắc, các ngươi là người đầu tiên dám động thủ trêu chọc vị diện thần hệ của Thâm Uyên. Bóng người bên trong hắc bào, pháp trượng trong tay đột nhiên cắp xuống trên mặt đất, toàn bộ rừng ầm vang một tiếng bạo hưởng, lực lượng hắc ám càn quét thiên địa mang theo uy lực khủng bố đem mọi người bao phủ, Triệu Hân Duyệt trong mắt đều hiện lên một đạo ngưng trọng. Ánh mắt Lý Bình An lóe lên một đạo kinh ngạc, đây là ứng dụng của hắc ám pháp tắc thô thiển. Phất chân hất lên tất cả hắc ám nháy mắt đều nhàn nhạt biết mất, toàn bộ rừng sâu u tối khôi phục nguyên trạng, nhưng chỉ lưu lại mấy cỗ thi thể Vu Yên rách nát nằm dưới mặt đất, linh hồn đã thông qua phương thức nào đó mà rời đi. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nói, sư phụ, bọn chúng chạy trốn. Lý Bình An nói, được rồi, tạm thời mặc kệ bọn chúng, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Thanh Nghiêu dậm chân bay xuống tế đàn rồi đi ra ngoài, những người còn lại lập tức đuổi theo. Chỗ sâu ở phía bắc, từng đạo ánh mắt khủng bố giống như Thâm Uyên nhìn chăm chú mà đến. Lý Bình An cưỡi trên Thanh Nghiêu, cười nói, hiện tại còn không phải thời điểm gặp mặt các ngươi. Phất trần dương lên 3.000 đạo vận tràn ngập, thân hình mấy người dung nhập vào bên trong thiên địa, giống như bản thân thiên địa. Một lát sau từng đạo ánh mắt thâm thúy mới từ khu rừng này rời đi, mà bọn người Lý Bình An sớm đã đi xa, thân ảnh lấp lóe mấy cái liền rời khỏi phương bắc bước ra vùng đất đầy ánh sáng. Bọn người Lý Bình An vừa tới gần thành trì liền gặp nhân loại đầy đủ võ trang, bọn họ cưỡi dị thú qua lại giữa rừng cây, săn giết tà dị, người phương Tây cùng người phương Đông đều có, bởi vậy bọn người Lý Bình An cũng không quá chói mắt. Thời gian mấy ngày, mọi người ở phụ cận mấy thành trì đi dạo một vòng, đối với cái thế giới này cũng đã hiểu biết rõ một chút, giống như những lời đã nói trước kia, vô cùng hỗn loạn, ngắn ngủi mấy ngày một đoàn người liền gặp được 2 lần tế tự tà thần, mấy lần lệ quỷ giết người. Một chỗ bên ngoài thành trì, bọn người Lý Bình An chậm dọc theo đường đất chậm rãi hành tẩu, bọn người Thanh Thạch thành thành thật thật đi theo phía sau. Lý Bình An lườm bọn hắn một chút nói, ra ngoài cùng vi sư rất nhàm chán sao, tất cả đều là một bộ dáng vẻ mặt ủ mày trao. Thạch Hạo lắc đầu liên tục, cười làm lành nói, không tẻ nhạt, không tẻ nhạt, ở bên người sư phụ mới là an toàn. Mấy người còn lại cũng liên tục gật đầu, thành khẩn chân thành tha thiết nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười một tiếng nói, muốn đi chơi thì đi đi, cái thế giới này ngư long phức tạp, chú ý an toàn. Thạch Hạo mừng rỡ, hưng phấn kêu lên, vâng sư phụ. Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết cũng cao hứng kêu lên, tạ ơn, sư phụ. Cũng không phải nói là Lý Bình An khắt khe với bọn họ, chỉ là ở bên người Lý Bình An, bọn họ đều có cảm giác không được khai phóng. Phạm Hiền mắt trông mong nhìn Triệu Hân Duyệt, Triệu Hân Duyệt cười nói, ngươi cũng đi đi, gặp chuyện liền thỉnh giáo giống Thanh Thạch bọn họ, chớ có cậy mạnh. Phạm Hiền lộ ra ý cười, cao hứng đáp, vâng, sư tỷ. Thạch Hạo nhìn về phía Lý Bình An gấp không chờ nổi nói, sư phụ, chúng ta đi đây. Lý Bình An khoát khoát tay áo không cao hứng nói, nhanh lên, nhanh lên, vi sư nhìn các ngươi liền thấy phiền. Đi thôi, Thạch Hạo kích động kêu lên một tiếng, mấy người hóa thành vài đạo lưu quang phóng lên tận trời cao. Chương 862, phất tay diệt ma. Lý Bình An sờ lên cằm bóng loáng của mình, yếu ớt nói, Hân Duyệt, ngươi nói xem ta có phải là đã già không? Triệu Hân Duyệt cười nói, không có, ngươi chỉ là càng thêm thành thục chững chạc. Lý Bình An hài lòng nói, ừm, ta cũng cảm thấy là như vậy. Hai người cưỡi tọa kỵ đi về hướng trước mặt, một cái bạch y như nguyệt, một cái đạo bào mờ mịt. Triệu Hân Duyệt hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lý Bình An nói, tùy tiện đi dạo chơi một chút, không có mục đích. Triệu Hân Duyệt cười nói, vậy ta thổi thủ khúc cho đạo chủ nghe đi. Cực kỳ vinh hạnh, Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, một thanh sáo màu xanh biếc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ống sáo tới gần bên miệng tiếng sáo du dương vang lên. Hai đầu ngưu chậm rãi đi về phía trước, nện bước rất chậm nhưng mà tốc độ bay lại rất nhanh, thân ảnh lập lòe mấy cái liền biến mất ở cuối con đường. Đêm tối bên trong một thành chỉ rách nát một mảnh đen nhánh, tiếng người tuyệt tích, chỉ có tiếng gió. Quanh quẩn trên đường đi, ánh trăng chiếu vào trên phòng ốc phá lệ vắng lặng. Cộc cộc cộc, tiếng chân thanh thúy vang lên, hai đầu lão ngưu phân biệt chở một nam một nữ đi tới. Ven đường bên trong cửa sổ của lầu các, ẩn ẩn lộ ra từng đôi mắt. Trương Đại Ngưu chính là bách tính sinh hoạt ở trong tòa thành này, ngồi ở góc giường lấy chân gối bọc lên người, trong tay cầm một thanh đao rỉ sét, ngơ ngác nhìn phía trước, bên trong con ngươi không có tiêu cự. Mỗi lần ban đêm buông xuống, cái thành trấn này liền sẽ có ác ma màu đen bay đến, ngày hôm sau nhất định sẽ có thi cốt người bị phát hiện, bị ác ma màu đen mổ hơn phân nửa, người có can đảm phản kháng đều đã chết rồi, người có can đảm trốn tất cả cũng đều chết ở trước trấn. Thủ đoạn tự bảo vệ duy nhất của mọi người chính là khi có dấu vết màn đêm buông xuống, trốn ở bên trong phòng ốc đóng chặt cửa sổ, mặc dù biết cái này có lẽ cũng vô dụng. Cộc cộc cộc, tiếng chân thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Bên trong, ánh mắt Trương Đại Ngưu khôi phục tiêu cự, đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người lên tới gần cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trên đường phố bên ngoài hai người thanh niên xa lạ cưỡi hai đầu lão ngưu chậm rãi đi tới. Làm sao lại có người lạ đến? Hiện tại bọn họ chẳng phải là đang gặp nguy hiểm sao? Trương Đại Ngưu sắc mặt thay đổi mấy lần, mở ra một góc cửa sổ, hướng ra bên ngoài khoát tay thấp giọng sốt ruột kêu lên. Đi mau, nhanh rời khỏi nơi này, mau tới nhà ta, ngữ khí sốt ruột, lời nói lộn xộn. Triệu Hân Duyệt nói, đạo chủ, bọn họ giống như đều muốn làm chúng ta rời đi. Lý Bình An nói, cái thành trì này có khí tức thâm uyên tà dị rất nặng. Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, là cái kia sao? Cạc cạc cạc, bên trong trăng trong một đám quạ màu đen bay nhào xuống, lúc nha lúc nhúc che khuất bầu trời. Bên trong con người Trương Đại Ngưu dâng lên một cỗ tuyệt vọng, đáng chết, không còn kịp nữa rồi. Lý Bình An cười nói, người xuất thủ hay vẫn là ta ra tay? Triệu Hân Duyệt cười nói, ta tới đi, quát nhẹ lên, Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần. Hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể phát ra, nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ thành trấn. Bầu trời lúc nha lúc nhúc quạ đen, bị hạo nhiên chính màu trắng xông lên. Tất cả đều phát ra một tiếng gian duệ quái khiếu, thân thể hôi phi yên diệt, các nơi trong thành trì cũng đều vang lên một trận tiếng hét chói tai, toàn thành nháy mắt được thanh tẩy. Các gia đình bên cạnh đường đi xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài, tất cả đều ngây người, toàn bộ đều bị diệt, ác ma màu đen bị diệt sạch. Hạo nhiên chính khí màu trắng biến mất, cộc cộc cộc. Hai đầu lão ngưu trở thanh niên thiếu nữ tiếp tục đi về phía trước. Bách tính bên trong phòng ốc xung quanh đột nhiên lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy ra bên ngoài. Bùm bùm tiếng va đập liên tiếp vang lên, còn có vài tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác, một thanh niên người mặc áo giáp, hướng về phía xa nhanh chóng chạy tới, nhảy vượt nóc băng tường đáp xuống bên trong một cái sân nhỏ, kích động hét lớn. Trưởng trấn đại nhân, ác ma màu đen bị diệt sạch, thành trấn chúng ta được cứu rồi. Một người mặc áo xám, tuổi trung niên gầy gò giữ lại hai bên râu ria từ bên trong gian phòng bước nhanh tới, kích động nói. Là cỗ bạch quang kia, ta thấy được. Có phải là có người tu luyện tới? Thanh niên áo giáp kích động nhẹ gật đầu, nói. Hai người, có hai người. Đi mau, chương 863, giao dịch. Trưởng trấn không kịp xỏ giày, kích động chạy ra bên ngoài. Trên đường phố, mấy trăm người chen chúc chạy ra, ngăn ở trước mặt Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, thình thịch quỳ trên mặt đất kích động kêu lên. Đại nhân, tu sĩ đại nhân rốt cuộc đã đến. Ô ôi, đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta. Đa tạ đã báo thù cho chúng ta. Đại nhân, đừng đi, cầu xin các ngài đừng đi, cứu lấy chúng ta với. Đại nhân cầu xin các ngươi ở lại đây đi. Khắp nơi đều có thanh âm cảm tạ, khẩn cầu. Trên nóc nhà một trận ầm ầm rung động, hai đại nhân ảnh bay thấp rồi đáp xuống, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão giả gầy gò kích động kêu lên. Đại nhân, đa tạ tu sĩ đại nhân chém giết ác ma màu đen. Thanh niên áo giáp cũng kích động phanh phanh dập đầu. Lý Bình An vừa nhấc tay vừa nói. Tương đương mời chư vị đứng lên. Mọi người chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng giống như thiên địa bao bọc toàn thân, tất cả đều có khó mà kháng cự được từ dưới đất đứng lên. Lão giả gầy gò mắt chăm chăm nhìn Lý Bình An nói. Đại nhân, ta là trưởng trấn của thành trấn này, ngài có thể lưu lại hay không? Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Những người còn lại cũng đều liên tục gật đầu, khẩn cầu nhìn Lý Bình An. Lý Bình An hỏi, rất nhiều tà dị sao? Lão giả gầy gò hốc mắt đỏ lên, bi thương nói. Chẳng những có tà dị mà còn có yêu tà quỷ quái, bên trong đại thành trì đều có người tu luyện tỏa chấn, còn có thánh đường, những địa phương nhỏ này của chúng ta người thường căn bản không ai để ý, chỉ có thể phó thác cho trời, hôm nay còn sống nhưng có lẽ ngày mai sẽ chết. Không ít người thấp giọng khóc thút thít. Lý Bình An nhíu mày hỏi, thánh đường cũng không tới sao? Trường trấn gầy gò lắc đầu nói, giáo sĩ truyền đạo cường đại đều ở bên trong đại thành trì, chẳng ai nguyện ý đến mấy loại tiểu thành trấn này của chúng ta. Thanh niên khôi giáp bên cạnh. Giáo sĩ truyền đạo quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của tà dị cũng đem chúng ta thành đồ ăn mà nuôi, mới không có đem tất cả chúng ta đều giết chết hết. Triệu Hân Duyệt hỏi, các ngươi vì cái gì mà không đến sinh hoạt ở các đại thành trì? Trưởng trấn bi thương nói, ở đại thành trì không dễ, lui tới bên trong đều là các tu giả đại nhân, chỗ nào cho những người thường như chúng ta có thể đi? Thanh niên áo giáp bên cạnh trầm thấp nói, đi đại thành trì càng thêm sống không nổi, đạo chủ. Ngài có biện pháp nào giúp bọn họ một chút không? Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An, những bách tính còn lại mắt cũng nhìn chằm chằm Lý Bình An, trong mắt mang theo khẩn cầu, nếu không phải sức mạnh của Lý Bình An còn chưa tán đi, thì thời điểm này khẳng định tất cả sẽ lại quỳ xuống. Lý Bình An ngồi trên thanh nghiêu, thì thầm, phúc thân vô lượng thiên tôn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mọi người, ở bên trong ánh mắt đỉnh đầu mỗi người đều dâng lên một đạo quang mang, tuyệt đại đa số đều là khí thế màu trắng bình thường, chỉ có cực ít trong số đó đỉnh đầu có nghiệp lực công đức. Lý Bình An đưa tay chỉ về hướng bên trong đâm người nói. Vị cư sĩ này mời đi ra một chút, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, giữa đám người một người thanh niên mặc áo vải gai màu xám đang trừng to mắt, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Lý Bình An cười nói, không sai chính là ngươi, trưởng trấn vội vàng kêu lên, nhanh, mau tránh ra, Trương Đại Ngưu ngươi đi ra cho ta. Trương Đại Ngưu vội vàng bước nhanh đi tới, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Thanh niên áo giáp bên cạnh tranh thủ đỡ lấy. Trương Đại Ngưu cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại nhân, ta, tiểu nhân có gì có thể ra sức? Lý Bình An cười nói. Bần đạo cùng ngươi làm giao dịch được chứ? Trương Đại Ngưu mê mang nói. Giao dịch, Lý Bình An gật đầu nói. Đúng vậy giao dịch, bần đạo cho ngươi sức mạnh bảo hộ thành trấn của các ngươi. Thân thể Trương Đại Ngưu dừng lại, sợ hãi, mê mang, nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu kích động nói. Chỉ cần có thể cho chúng ta sức mạnh, cái giao dịch gì ta cũng đều đáp ứng, coi như muốn cái mạng này của ta cũng không có vấn đề, dù sao mạng của ta cũng không đáng tiền. Những người khác cũng đều kích động nhìn Lý Bình An, sức mạnh tự vệ a. Chương 864, Thỉnh Thần. Lý Bình An nghiêm mặt nói, bần đạo có thể truyền cho ngươi thỉnh thần thuật, từ đây ngươi sẽ không còn là ngươi, ngươi là sứ đồ của thần hành tẩu nhân gian, cũng là thần thân phàm, thân thể linh hồn của ngươi đều thuộc sở hữu của thần. Dâng hiến cho thần, cái này ngươi còn nguyện ý không? Thần linh, tất cả dân chúng đều kích động lên, cái thế giới này là có thần, không ít danh tiếng của thần linh tôn giả bị thế nhân truyền xướng, nhưng mà thật không nghĩ tới từ cái tiểu thành trấn này cũng có thể có được vinh quang của thần, nhận được sự che chở của thần linh. Trương Đại Ngưu hung hăng gật đầu, kích động nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, Lý Bình An hài lòng nói, rất tốt, sáng sớm ngày mai đến đây tìm ta, bần đạo truyền cho người thỉnh thần chỉ pháp. Vâng, được. Trương Đại Ngưu kích động gật đầu, sau đó do dự một chút nói. Đại nhân, ta nên đi chỗ nào để tìm ngài? Lý Bình An nói, xin hỏi nơi nào có khách sạn? Trưởng trấn gầy gò vội vàng nói. Đại nhân, nơi này của chúng ta chỉ là một cái trấn nhỏ, cũng không có khách sạn, nếu như ngài không chê thì có thể đi đến ở tạm trong nhà tiểu nhân. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt nói. Hân Duyệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Hân Duyệt gật đầu nói. Có thể có một chỗ cắm rủi dung thân là tốt rồi. Trưởng trấn kích động nói, ta liền dọn ra đi để phòng lại cho hai vị đại nhân. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói, dọn ra ngoài thì không cần, có hai gian phòng cho khách là tốt rồi. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, nào có đạo lý khách nhân đem chủ chen ra ngoài. Cái này, đại nhân các ngài đều là người tu luyện, siêu phàm thoát tục, tiểu thần nào có tư cách ở cùng ngài. Trưởng trấn có chút khủng hoảng lắc đầu nói, làm theo lời nàng nói đi. Lý Bình An nói, trưởng trấn dừng lại, cảm động nói, vâng, đại nhân mời đi theo ta, sau đó liền dẫn Lý Bình An đi về hướng bên cạnh. Trương Đại Ngưu sau khi về nhà, lập tức liền đánh nước lạnh ra tắm rửa, nước dù lạnh cũng khó có thể dội tắt lửa nóng trong tâm, sau khi tắm liền thay quần áo sạch sẽ nhất, lập tức liền đi ra ngoài, quỳ gối trước cửa nhà trưởng trấn chờ. Ba ngày sau, mặt trời chói chang, đại điện mới xây ở trung ương thành trấn, chính giữa đại điện trưng bày tam thanh tượng thần. Xuống dưới nữa trưng bày một tôn tượng bùn giống như hộ vệ, chỉ có thân thể giản dị cùng tứ chỉ, về phần tướng mạo hoàn toàn không có. Trương Đại Ngưu đã tắm rửa thay quần xong, nghiêm nghị quỳ gối ở trung ương đại điện, bên ngoài thì có rất nhiều bách tính vây quanh. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt đứng ở bên cạnh tam thanh tượng thần, nói. Những điều nên dạy ngươi bần đạo đều đã dạy, về phần ngươi có thể mời được tôn thần linh kia hay không, liền đều phải xem vận mệnh của ngươi. Trương Đại Ngưu phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Khẩn trương đến mức cái trán dâng lên một tầng mồ hôi, từ dưới đất đứng dậy, chân đạp cương bộ lớn tiếng kêu lên. Hương khí nặng nề ứng càn khôn, dấy lên thanh hương thấu thấu thiên môn. Kim điểu bôn tẩu như mây tiễn, ngọc miễn quang huy tựa bánh xe. Nam thần bắt đầu đây thiên chiếu, ngũ sắc mây tiến náo nhao nhao, trong cung tử vi khai thánh điện, hoa đào ngọc nữ thỉnh thần tiên. Ngàn dặm đường đồ hương xin, phi vân cưỡi ngựa hàng tiến đến, cầu xin bản đàn tam ân chủ, liệt thánh kim cương chúng chư tôn. Huyền thiên chân võ đại tướng quân, ngũ phương ngũ đế hiển như mây. Trước tam thanh đàn lập đại thệ, nguyện dùng thân này phụng chư thần, cầu chư thiên thần thánh giáng lâm tọa trấn, mong hoạch đạo pháp rủ lòng thương có thể che chở. Thần binh cấp cấp như luật lệnh, Sau khi Trương Đại Ngưu hét lớn một tiếng, một tay làm kiếm chỉ lên trời, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trái tim thình thịch nhảy loạn, tràn đầy bất an có thể thành công hay không. Bên trong Hồng Hoang Thiên Đình xa xôi, quần thể chúng thần bên trong Lôi Bộ Thần Điện, Lôi Thần Ngao Thanh ngồi cao trên chủ thần vị đột nhiên mở to mắt, bên trong hai mắt đầy tia chớp sấm sét, trên trán có một phù văn hình tia chớp càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Ngao Thanh nghi hoặc tự nói, là ai thỉnh thần, vậy mà lại không phải ở Hồng Hoang giới cũng không ở hạ giới, thỉnh thần chú này cũng khác biệt với thỉnh thần chú bình thường, đây là có chuyện gì? Bên trong tiểu trấn, vô luận là Trương Đại Ngưu bên trong đại điện, hay là bách tính bên ngoài đại điện trong lòng tất cả đều bất ổn bồn chồn, sốt ruột chờ đợi, giờ phút này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể Trương Đại Ngưu đột nhiên run lên, bên trong tối tắm cảm giác được một ý chí vĩ đại nhìn chăm chú, ở phía dưới ánh mắt vĩ đại này mình phảng phất như sâu kiến, phảng phất như bụi bặm, không có ý nghĩa như vậy, tất cả khẩn trương bất an trong chốc lát đều biến mất không thấy nữa. Bên ngoài bầu trời trong xanh chốc lát mây đen cuồn cuộn, che đậy cả không trung, phía dưới mây đen ầm ầm ầm từng đạo sấm sét xẹt qua. Âm vang, chương 865, tà dị tập kích, một đạo lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng cao nhất của đại điện bổ vào trên người Trương Đại Ngưu, trong chốc lát bên trong đại điện điện quang bốn phía vọt lên, bùm bùm rung động. Ai Trương Đại Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống lên đầy thống khổ. Bách tính bên ngoài tất cả cũng đều sợ hãi kêu lên lui lại phía sau, liên tục có người kinh hoàng té ngã, loạn thành một bầy. Sấm sét ầm ầm ở bên trong đại điện, Lý Bình kinh ngạc nói. Vậy mà là hắn, là ai? Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, từ tình huống này tựa hồ là vị lôi thần đến xem nhưng lôi bộ chúng thần không có trên trăm cũng có đến mấy chục, đạo chủ đối với vị thần linh này tựa hồ rất kinh ngạc. Lý Bình An cười nói, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Triệu Hân Duyệt cũng kinh ngạc kêu lên, lôi bộ chủ thần, hoài nghi nhìn Lý Bình An nói, sẽ không phải là ngươi cố ý an bài chứ? Lý Bình An lắc đầu nói, không phải, ta cũng không có nhúng tay. Bên trong đại điện lôi đình chậm rãi tán đi, Trương Đại Ngưu quỳ trên mặt đất miệng mở lớn mà thở. Bách tính bên ngoài nhao nhao tụ tập đến, kích động nhìn Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lăng lệ như điện, trên trán một đạo đường vân hình tia chớp, đạt được tinh khí của thần hoàn toàn lột xác, tự mang một loại thần uy nghiêm nghị. Bách tính bên ngoài tất cả đều kinh hãi lùi lại hai bước, chỉ cảm giác được ánh mắt của Trương Đại Ngưu cơ hồ muốn đâm xuyên qua nội tâm mình, nhịn không được muốn quỳ bái. Trương Đại Ngưu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, pho tượng bùn đơn sơ đã hoàn toàn được lột xác, tượng đất biến thành tượng đá, tượng thần chính là một người trung niên uy vũ, tay cầm trường giản đứng thẳng, tóc dài xóa trên vai không giận mà uy. Trương Đại Ngưu nhìn một chút ánh mắt liền định trụ, tượng thần cùng cái thân ảnh vĩ ngạn trong đầu kia chậm rãi trùng hợp, phịch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động thành kính kêu lên. Tín đồ hạ giới Trương Đại Ngưu bái kiến Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Mọi người bên ngoài xôn xao, tất cả đều mừng rỡ như điên, thần linh chẳng lẽ thật sự giáng lâm rồi. Trưởng trấn đi vào đại điện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại Ngưu, thần linh giáng lâm thật sao? Trương Đại Ngưu kiên định gật đầu nói. Thật, là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Thiên Đình Lôi Bộ Chủ Thần. Trưởng trấn phịch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động phanh phanh phanh dập đầu, Thiên Đình cái gì, Lôi Bộ cái gì tất cả đều không biết, nhưng mà chỉ cần biết là thật sự có thần linh giáng lâm là đủ rồi, chúng ta an toàn. Người bên ngoài tất cả cũng xôn xao một tiếng quỳ đầy đất, có âm thanh cuồng nhiệt cầu nguyện, có âm thanh vui mừng cực độ mà khóc, bên ngoài đại điện một mảnh xôn xao. Lý Bình An cười nói, chúng ta đi thôi. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, hai người đi ra ngoài, đi qua trước mặt mọi người, tất cả bách tính đều không nhìn thấy được, kích động bái lại tượng thần. Đát, đát, đát, hai đầu lão ngưu chở Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An đi ra khỏi thành trấn. Triệu Hân Duyệt cười nói, ta vốn cho là ngươi sẽ trực tiếp đem đạo môn đệ tử tiếp dẫn đến nơi này. Lý Bình An lắc đầu cười nói, quá nguy hiểm, sự tình chém chém giết giết nên giao cho Thiên Đình là được rồi, đạo môn đệ tử vẫn là thanh thu đạo mộ thì tốt hơn. Triệu Hân Duyệt cười khanh khách hai tiếng nói, Thiên Đình chúng thần nghe được nhất định sẽ rất buồn bực đi. Đổi đề tài nói, ta giống như từng nghe nói qua Thiên Đình chúng thần chỉ có ở bên trong Hồng Hoang mới có thể nắm giữ được thần lực. Lý Bình An nói, ta hiểu ý tứ của ngươi. Người đây là muốn nói giới này cũng không thuộc về Hồng Hoang hạ giới, Trương Đại Ngưu vì sao có thể mượn dùng thần lực đúng không? Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển nhìn Lý Bình An. Lý Bình An giải thích nói, Thiên Đình chư thần đúng là ở bên trong Thiên Đình mới có thể nắm giữ thần lực, nhưng mà Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hắn cũng không có rời khỏi Thiên Đình a. Thần lực là sức mạnh thật sự tồn tại, cũng sẽ không bởi vì rời khỏi Hồng Hoang mà biến mất, chỉ có thời điểm khi bản tôn của thần linh rời khỏi Hồng Hoang, thần linh cách vị mới có thể mất đi thần lực. Triệu Hân Duyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đây là dự định ở cái thế giới này phát triển tín đồ, truyền thụ thỉnh thần thuật. Lý Bình An ung dung nói. Cái thế giới này rất tàn khốc, cường giả tranh bá, kẻ yếu hơi tàn, cũng nên cho bọn họ một tia hy vọng mới phải. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Chương 866, thỉnh thân chiến đấu. Thân ảnh hai người dần dần từng bước đi xa. Bên trong thành trấn rách nát, kích động qua đi mọi người từ dưới đất bò dậy, kính sợ nhìn bốn tòa pho tượng bên trong đại điện. Trưởng trấn đột nhiên hỏi, hai vị đại nhân đâu? Đại nhân, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh. Đại nhân đâu? Không thấy a, ngươi gặp được không? Không có, hai vị đại nhân không phải là vẫn luôn ở trong đại điện không có đi ra sao? Bên trong đại điện, Trương Đạo Ngưu đảo mắt nhìn tứ phương ung dung nói. Hai vị tiên nhân đã đi, trưởng trấn ảo não nói. Ai, chúng ta còn chưa có cảm ơn bọn họ thật tốt đâu. Trương Đại Ngưu nhìn về phía tượng thần nói. Trưởng trấn đại nhân, từ hôm nay trở đi ta liền ở bên trong ngôi thần điện này, phụng dưỡng thiên tôn. Trưởng trấn lấy lại tỉnh thần, vội vàng nói. Có cái gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Trương Đại Ngưu do dự một chút nói. Đợi chút nữa, phiền trưởng trấn đại nhân tìm mấy người giúp ta đem đồ vật của ta chuyển đến. Trưởng trấn vung tay lên, lập tức nói. Còn chuyển cái gì, đều dùng đồ mới nhất, những vật kia của ngươi chuyển vào đến, cũng không sợ dơ bẩn thần linh. Trương Đại Ngưu sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, cũng không có kháng cự. Trưởng trấn thần sắc khẽ động, nhỏ giọng hỏi. Đại Ngưu, tế tự thần linh cần những tế phẩm gì? Ngươi cũng biết là thị trấn chúng ta trải qua tai họa tà dị, súc vật cũng không nhiều. Trương Đại Ngưu lắc đầu nói. Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chính là chân thần, không cần những huyết nhục tế tự này kia. Trưởng trấn nghi hoặc hỏi, cái kia cần những gì? Trương Đại Ngưu lộ ra ý cười nói, một cây nhang là đủ rồi. Kế tiếp hai ngày, sau khi Trương Đại Ngưu chế được trường hương, bên trong thần điện mỗi ngày hương hỏa cường thịnh, tín đồ khách hành hương nối liền không dứt. Ở bên trong cái thế giới tràn ngập nguy hiểm này, tín ngưỡng thần linh chính là nơi duy nhất bọn họ ký thác tâm linh. Sáng sớm ba ngày sau, cạc cạc cạc cạc, tiếng kêu quái dị vang vọng dưới vòng trời. Lúc nha lúc nhúc quạ đen từ đằng xa bay tới, che khuất bầu trời. Bên trong thành trấn mọi người nháy mắt liền hoảng loạn, kinh hoàng kêu to chạy về hướng thần điện, bên ngoài đại điện một mảnh nhao nhao hỗn loạn, hàng ngàn hàng vạn bách tính rộn rộn ràng ràng quỳ đầy đất. Trương Đại Ngưu mặc áo vải gai màu xám từ bên trong thần điện nhanh chân đi ra, xuyên qua dòng người đứng ở phía trước mọi người. Trưởng trấn đi đến bên người Trương Đại Ngưu, thấp thỏm bất an hỏi. Đại Ngưu, thần linh nói thế nào? Thần linh sẽ ra tay sao? Mặc dù biết bên trong thần điện khả năng thật sự có thần linh tỏa trấn, nhưng nhìn đến quả đen che khuất cả bầu trời màu đen, nỗi sợ hãi do tà dị mang tới lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Bách tính bên trong thành trấn cũng đều là như thế, trong lòng tất cả đều sợ hãi run lẩy bẩy, thần linh chi uy không ai thấy qua, nhưng mà tà dị khủng bố một đời lại một đời đều ở trong lòng mọi người, không ai có thể dễ dàng thoát khỏi. Trương Đại Ngưu nghiêm túc nói, trưởng trấn, ngài cứ yên tâm đi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn có được sức mạnh vô cùng to lớn. Vô số quả màu đen che kín bầu trời, sắc trời đều bị ảm đạm xuống, bầy quả tạo thành một cái đầu chim dữ tợn nhìn xuống tòa thành trì nhỏ bé này. Âm thanh lạnh lùng từ trong không trung vang lên, cạc cạc, là ai giết con cháu ta? Toàn thành im ắng yên tĩnh, rất tốt, đã không dám đi ra, toàn thành đều trở thành huyết thực của con trâu ta đi. Thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, trong thành bách tính quỳ gối ở phía trước thần điện, nằm dạp trên mặt đất thì thầm cầu nguyện. Trương Đại Ngưu hít sâu một hơi, cưỡng chế một tia thấp thỏm bất an xuống đáy lòng, dậm chân tiến lên một bước, thân ảnh đột nhiên vĩ ngạn hơn mấy phần, một tay làm kiếm chỉ đứng ở giữa trán nắm mắt thì thầm. Thập phương thế giới, trên dưới hư không, đâu đâu cũng có, vô hư không hiện, cung thỉnh Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn giáng lâm thân này. Rát, rát, rát, ngàn vạn quả đen từ trên không trung bay xuống, hướng về phía mọi người mà đánh tới. Ai thần linh cứu mạng a. Phía trước thần điện vang lên tiếng kêu kinh hô sợ hãi. Trương Đại Ngưu đột nhiên mở to mắt, bên trong hai mắt thần quang óng ánh, vết tích lôi điện trên trán lập lòe phát sáng giống như sống động. Oanh, trên bầu trời một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt xuyên qua ngàn vạn quả đen, không biết bao nhiêu quả đen ở phía dưới lôi thần hóa thành bột phấn. Chương 867, uy lực, lôi đình rơi vào trên thân Trương Đại Ngưu, oanh một tiếng nổ lớn, hình thành lên một cái quang cầu lôi đình. Bách tính bên cạnh trưởng trấn tất cả đều kinh hoàng lộn nhào lui lại, một hư ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở bên trong lôi điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi đình giống như bị hấp thu nhanh chóng thu nhỏ lại, lộ ra người bên trong một thân ảnh mặc thần bào tử sắc, trong tay cầm một thanh lôi đình trường giản, một sợi lôi điện cuối cùng cũng nhập vào bên trong lôi đình trường giản. Trương Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn bầy quả đen bay đầy trời, ánh mắt uy nghiêm làm tà dị vương bên trong bầy quả đen tim đập nhanh một trận. Trương Đại Ngưu dùng trường giản chỉ lên trời, thanh âm uy nghiêm vang lên. Lôi tới, oanh, oanh, oanh, bầu trời trong chốc lát phong vân biến sắc, lôi đình rậm rạp nở rộ trong không trung, lôi đình hình dáng như cây che kín không trung, bùm bùm. Ngàn vạn quả đen kêu thảm ở bên trong lôi đình hóa thành cho bụi phiêu tán. Sau một lát, bầu trời đột nhiên quang đãng, vô số quả đen ở phía dưới lôi đình tất cả đều hóa thành cho tàn, chỉ có một người quả đen thủ lĩnh quái vật đứng ở giữa không trung, lôi đình đánh vào trên thân thể nó, liền bị một tầng hắc vũ ngăn trở. Người quả đen cúi đầu nhìn Trương Đại Ngưu, trong mắt ẩn hàm sợ hãi cùng phẫn nộ kêu lên. Ngươi đến cùng là ai? Trương Đại Ngưu thì thầm tự nói, thần lực có thể vận dụng thực sự là quá ít, đối phó với một con tiểu yêu vậy mà cũng phiền toái như vậy. Trên thân lôi điện vừa hiện, bùm bùm không trung lập lòe một cái thông đạo lôi đình, thân ảnh Trương Đại Ngưu nháy mắt xuất hiện ở phía trước người quả đen, lôi đình trường giản đánh ra. Chết đi, người quả đen hú lên đầy quái dị, trường đao trong tay ngang nhiên chém ra, đông. Một đạo lôi quang nổ bắn, trường đao bịch một tiếng vỡ nát. Rát, người quả đen kêu thảm một tiếng bay ngược về phía sau, trên thân đầy lôi điện đang du tẩu, thân ảnh nhanh chóng quay ngược trở lại hai cánh chấn động liền bay ra ngàn mét, hoảng hốt mà chạy đi. Cùng lôi điện so tốc độ, người thật sự là ngây thơ. Một đạo âm thanh đạm mạc ở bên trong tai người quả đen vang lên. Trong lòng người quả đen nhảy một cái, còi báo động sao động vang lên theo bản năng bay lượn xuống phía dưới, một đạo lôi đình trường giản xẹt qua, sau lưng nháy mắt liền nóng rát đau đớn một trận, lông vũ màu đen bay tán loạn. Người quả đen ở trên không trung xoay người một cái, gầm thét kêu lên. Ta liều mạng với ngươi, Trương Đại Ngưu bình thản nói. Sớm nên như thế, người quả đen nâng lên song chảo, rát, hét lên một tiếng chấn động bầu trời, đánh về phía Trương Đại Ngưu. Sau một lát, Trương Đại Ngưu từ trên không trung bay thấp xuống, đáp ở phía trước thần điện, quang mang trong mắt dần thối lui, một thân thần bào cũng đều thối lui khôi phục thành áo gai vải xám, đường vân lôi điện trên trán lần nữa nhạt đi. Ách, thân thể Trương Đại Ngưu run lên, bộc một tiếng quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt toàn thân chảy nhít nha lít nhít mồ hôi lạnh, quần áo rất nhanh bị mồ hôi làm ẩm ướt, thân thể lung lay sắp đổ. Trường Chấn liền vội vàng tiến lên quỳ một chân lên mặt đất đem Trương Đại Ngưu đỡ lấy, lo lắng hỏi. Đại Ngưu ngươi không sao chứ? Quan tâm này là không có trộn lẫn hư giả nào, hiện tại Trương Đại Ngưu chính là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ ở bên trong loạn thế này. Trương Đại Ngưu thở một hơi mỏi mệt nói. Không có việc gì, quá mệt mỏi, chỉ là quá mệt mỏi. Trường Chấn lập tức ngẩng đầu hét lớn. Lập Quân, mau tới hỗ trợ dìu Đại Ngưu vào đi. Thanh niên mặc áo giáp vội vàng chạy tới. Cũng Trưởng Trấn đem Trương Đại Ngưu đỡ dậy, đi vào bên trong thần điện. Bách tính trước thần điện nhao nhao tránh ra hai bên, kính sợ cuồng nhiệt nhìn Trương Đại Ngưu, tâm tình hưng phấn khuấy động ở lồng ngực, ác ma màu đen chết rồi, có thần linh bảo hộ, về sau chúng ta cũng không cần tiếp tục sợ yêu ma quỷ quái. Một bên khác, một đoàn người Thạch Hạo đi ở bên trong núi rừng. Trong miệng Bạch Hiểu Thuần ngậm một cọng cỏ, uể oải hỏi. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Ninh Khuyết nói, Đại sư huynh làm chủ, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Ta dự định đi gặp thánh đường của cái thế giới này một lần. Phạm Hiền nói, theo ta được biết thánh đường của cái thế giới này cùng thế giới của chúng ta cũng không giống nhau, thần của bọn họ gọi là Kim Quang Chủ Thần. Thạch Hạo ngưng trọng nói, nhưng mà giữa bọn họ nhất định có quan hệ. Sắc mặt Thạch Hạo đột nhiên biến đổi nói, có âm thanh chiến đấu, đi, mấy người hóa thành mấy đạo lưu quang từ phía trên mà lên. Ố xa mấy ngàn dặm bên ngoài chỗ sâu của dãy núi, một trận chiến đấu đang khai hỏa. Chương 868, kiêu ngạo. Một cửu đầu băng xương cự long kéo một loan giá to lớn bay lên trên một mảnh mây đen, bên trong loan giá một tử sắc ác ma đang ngồi, rất thích thú nhìn đánh nhau bên ngoài. Bên cạnh loan giá lập hai đội ác ma hộ vệ, một đội là ác ma còng lưng cánh tay dài, một đội khác là đọa lạc thiên sứ hai cánh, phía trước loan giá là xe giá có một hắc ám tinh linh nhỏ gầy đang ngồi đánh xe, trên làn da đen nhánh có khắc họa từng đạo hoa văn quỷ dị, trong mắt mang theo lạnh lùng. Ngọn núi đối diện có khắc mấy chữ to Đao Hoàng Phong, vẻn vẹn một kiểu chữ đều nở rộ đao ý sắc bén chấn nhiếp yêu ma vạn dặm. Một đám người đang đứng ở phía trên Đao Hoàng Phong, cầm đầu là người trung niên tang thương, tóc mai bên tai đã hoa râm, đứng ở phía sau là một đám người trẻ tuổi. Ỗ giữa Đao Hoàng Phong cùng Loan Giá đang phát sinh một trận chiến đấu ngay tại chỗ, một song giác ác ma tùy ý cười lớn vung cự đao chém vào một Đao Hoàng Phong đệ tử. Phanh, một tiếng vang vọng, đại đao rơi xuống chém vào trên đao của Đao Hoàng Phong đệ tử. Đốm lửa bắn tung tóe khiến Đao Hoàng Phong đệ tử lảo đảo lui lại. Song giác ác ma càn rỡ cười to kêu lên, đều nói Đao Hoàng Phong chính là đệ nhất đao của nhân tộc, ta thấy chẳng có gì hơn cái này a. Yếu, thực sự là quá yếu, ha ha ha. Đao Hoàng đệ tử lảo đảo lui lại, ánh mắt lóe lên một đạo bi phẫn, đao ý cường đại từ trong cơ thể nở rộ. Đao Hoàng Phong người trung niên trên tai tóc đã hoa râm đột nhiên mở miệng nói. Thiên Bảo, Đao Hoàng Phong đệ tử trên chiến trường có chút dừng lại, thu lại đao ý trong cơ thể. Ha ha, chết đi cho ta, song giác ác ma thoải mái hét lớn một tiếng, vung vẩy đại đao chỉ lên trời rồi bổ tới, phanh phanh phanh tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, Thiên Bảo liên tiếp lùi về phía sau. Ầm, đại đao đen nhánh rơi xuống, đao của Thiên Bảo ầm vang vỡ nát, cả người phụt một tiếng vỡ thành hai mảnh, máu tươi xối xả khắp trời cao. Song giác ác ma đẫm máu hưng phấn hét lớn, thoải mái, trên Đao Hoàng Phong thân thể người trung niên run rẩy một chút, thống khổ nhắm mắt lại. Những người còn lại tất cả đều bi phẫn kêu lên, sư phụ, Đao Hoàng trung niên lắc đầu, vì đại cục nhân tộc không thể giết, chỉ có thể nhàn. Bên trong Loan Giá Tử sắc ác ma diễn ngược nói, Đao Hoàng đồ đệ Thiên Bảo Đao Thánh, hưởng dự thế hệ trẻ tuổi nhân tộc thiên kiêu của thương cổ đại lục, bất quá cũng chỉ là như thế a. Ngay cả người hầu của bản thần tử cũng đều đánh không lại. Song giác ác ma bay ở giữa hắc hắc nói, dạng mặt hàng này ta có thể đánh 10 cái. Tử sắc ác ma thần tử, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đao Hoàng băng lãnh nói, thần tử đến cùng là ý muốn sao? Tử sắc ác ma tiếu dung biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm Đao Hoàng trung niên trêu tức nói. Nghe nói Đao Hoàng có một nữ, chính là hưởng dự nhân tộc thiên chi kiêu nữ, có thể để nàng đến bồi bản vương tử mấy ngày. Hai mắt Đao Hoàng đột nhiên trừng lớn, bên trong hai mắt ánh đao kinh khủng lướt qua. Hắc ám tinh linh phía trước Loan Giá, roi ngựa đột nhiên vung lên, ba. Một tiếng giòn vang, đao ý kinh khủng nháy mắt đem tất cả không gian xung quanh đều xé rách. Tử sắc ác ma thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi dám giết ta, hắc ám tinh linh cung kính nói, thần tử điện hạ, đao ý của hắn là hướng về phía Loan Giá của ngài phát ra. Tử sắc ác ma đứng dậy lạnh giọng nói, vốn định giống như những kiều nữ nhân tộc bình thường trước đó chơi một chút liền coi như xong, ngươi đã dám xuất thủ với bản vương tử, liền lấy con gái của ngươi đến để bồi tội đi. Đao Hoàng Phong tông môn đệ tử, tất cả đều phẫn nộ kêu lên. Sư phụ, Đao Hoàng giữ im lặng, nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch. Nhân tộc hoàn toàn không phải đối thủ của Thâm Uyên, nếu như bởi vì mình mà dẫn đến đại quân của Thâm Uyên lần nữa xâm lấn, mình chính là tội nhân của toàn bộ nhân tộc. Tử sắc ác ma vương tử lạnh giọng nói, giết, giống, đám ác ma tay dài giống giận, phóng về hướng Đao Hoàng Phong. Đọa Lạc Thiên Sứ cũng bay múa xông ra, dừng tay, một bóng người thanh lãnh từ bên trong Đao Hoàng Phong bay ra, rơi vào giữa Đao Hoàng Phong cùng Loan Giá. Đao Hoàng thì thầm nói, Linh Nhi, Đao Hoàng Phong đệ tử nhìn thấy sư tỷ đi ra, nghĩ đến sự tình sẽ phải phát sinh, hốc mắt tất cả đều đỏ lên, nắm chặt chuôi đao hận muốn phát cuồng. Tất cả ác ma cùng Đọa Lạc Thiên đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía tử sắc ác ma thần tử, bọn chúng đều biết cái nữ tử này chính là mục tiêu của thần tử điện hạ. Chương 869, chân thân, thân ảnh của ác ma thần tử lóe lên rồi xuất hiện ở trước mặt Trang Linh, đưa tay bắt lấy tóc của nàng đem đầu nàng nâng lên đối mặt với mình, lạnh giọng nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hô to gọi nhỏ với bản thân. Nhìn về phía ác ma cùng Đọa Lạc Thiên Sứ quát, giết, giết cho đến khi đủ 100 người. Tất cả ác ma cùng Đọa Lạc Thiên Sứ đều phóng về hướng Đao Hoàng Phong. Trang Linh phẫn nộ kêu lên, ngươi dám, tử sắc ác ma thần tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên lạnh cả tim, trên thân nháy mắt hiển hiện một thân chiến giáp hắc thạch. Đông, một thanh móc sắt đen nhánh từ bên trong hư không xông ra đâm vào phía trên chiến giáp, ác ma thần tử nháy mắt bay ngược về sau. Một tiếng âm vang liền nện vào bên trong Loan Giá phịch một tiếng liền nổ tung. Phốc, phốc, phốc, một bên khác máu tươi vẩy ra, mấy ác ma nháy mắt bị phanh thây, trong đó có một kẻ là song giác ác ma trước đó diếu võ Dương Oai vung vẩy đại đao. Thân ảnh bọn người Thạch Hạo xuất hiện, thần binh trong tay đứng ở phía trước Đao Phòng Hoàng, trước mặt mỗi người đều có một bộ thi thể ác ma rơi xuống. Ác ma còn lại cùng Đọa Lạc Thiên Sứ vội vàng bay ngược lại, đem Loan Giá rách nát bao bọc vây quanh. Cái biến hóa trong nháy mắt này chẳng những đánh Thâm Uyên ác ma đến trở tay không kịp, còn đem người bên trên Đao Hoàng Phong kinh ngạc không nhẹ, vậy mà thật sự có người dám xuất thủ với con trai của Thâm Uyên chúa. Đao Hoàng sắc mặt thay đổi mấy lần, đã có bất an cùng lo lắng, mặc dù không biết mấy người trẻ tuổi này từ đâu mà đến nhưng trong lòng không hiểu sao dần buông lỏng. Trang Linh phiêu diêu mà trở ra nhìn về phía câu hồn xích Ninh Khuyết cầm trong tay, bên trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, là hắn vừa mới xuất thủ cứu ta. Tử sắc ác ma đứng ở phía trên Loan Giá rách nát, cúi đầu nhìn trước ngực, phía trên giáp trụ đen nhánh có mấy vết rạn, liếm môi một cái nói ra. Vậy mà có thể đánh hỏng Tử Nguyệt chiến giáp, vũ khí của ngươi quả thực rất không tồi, ta tuyên bố nó thuộc về ta. Ninh Khuyết lãnh đạm nói, mệnh của ngươi ta nhận. Tử sắc ác ma cười ha ha kêu lên, tiểu tử, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, ngươi biết vì cái gì bọn họ không dám ra tay với ta không? Ngươi biết tại thời điểm nô bộc của bản thần tử chém giết Đao Hoàng đệ tử, đường đường là Đao Hoàng vì sao không xuất thủ không? Ngươi biết làm sao mà thời điểm ta khi dễ Đao Hoàng chỉ nữ, bọn họ vì cái gì không dám phản kháng sao? Quát lớn, Đao Hoàng, nói cho hắn biết thân phận của bản thân tử. Đao Hoàng nắm chặt nắm đấm, bất lực nói. Hắn là con trai của Thâm Uyên lãnh chúa ma thần Tham Lam chi chủ, các ngươi vẫn là nên rời đi đi. Tử sắc ác mà cười lạnh nói, giết người của bản thần tử còn muốn đi, nào có dễ dàng như thế. Đao Hoàng, nếu như bọn hắn chạy thoát, người của Đao Hoàng phong ngươi liền chôn cùng nô bộc của ta đi. Đao Hoàng sầm mặt lại, Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói ra, còn tưởng là cái nhân vật khó lường gì, nguyên lai là cái mặt hàng liều cha. Liều cha, tử sắc ác mà sắc mặt âm trầm, quát lạnh nói. Giết, tất cả ác ma cùng đọa lạc thiên sứ đều phóng về phía bọn người Thạch Hạo. Bên trên đạo Hoàng Phong, tất cả Đao Hoàng Tông đệ tử đều nhìn về phía Đao Hoàng, sốt ruột kêu lên. Sư phụ, Đao Hoàng trung niên chậm rãi lắc đầu, oanh, một đạo quang thông thiên triệt địa nở rộ, đao quang kim sắc uy nghiêm bá đạo tràn ngập thiên địa, đem tất cả ác ma cùng đọa lạc thiên sứ tập sát mà đến bao phủ, phốc phốc phốc. Bên trong đao quang kim sắc tất cả ác ma cùng đọa lạc thiên sứ kêu thảm bị vạn đao phanh thây. Thi thể tan rã ở bên trong đao quang kim sắc. Nụ cười lạnh của tử sắc ác ma ngưng lại trên mặt, con mắt trừng lớn, một chiêu liền đều bị chém giết hết, làm sao có thể? Cái này là cấp bậc chân thần, từ khi nào mà bên trong nhân tộc có một tôn chân thần như vậy? Toàn thân Đao Hoàng cũng run lên, trong lòng một hồi run sợ, loại đao to ý lớn này, không sợ, có ta là vô địch, lúc trước thời điểm mình còn không phải là Đao Hoàng, đã từng có loại đao ý này, nhưng mà sớm đã bị ma diệt bên trong Thâm Uyên cùng áp lực của thiên sứ tộc. Một loại rung động đã lâu không có tràn ngập trong lòng. Đao quang kim sắc bay về phía Loan Giá, hắc ám tinh linh bên trên Loan Giá trong mắt hiện lên một đạo sát ý lạnh lẽo, một trường tiên đen nhánh xẹt qua không trung, hướng bể phía đao quang kim sắc đánh tới, phanh. Trường tiên đánh vào phía trên đao quang kim sắc, đao quang nháy mắt vỡ nát. Chương 870, Hồng Hoang đạo môn, Tam Tiên lưỡng nhận đao trong tay Thạch Hạo còn giơ lên cao, duy trì tư thế xuất đao, nhìn hắc ám tinh linh nói. Chân thần. Hắc ám tinh linh nhẹ nhàng mà lên, nhìn Thạch Hạo lạnh giọng nói. Nhân tộc các ngươi là muốn mở ra đại chiến sao? Thạch Hạo thu hồi Tam Tiên lưỡng nhận đao nói. Ta cũng không đại biểu cho nhân tộc, ta chỉ đại biểu chính ta. Ngươi nói cũng không tính. Thân ảnh hắc ám tinh linh khẽ động, hóa thành một đạo hắc ánh bay về phía Thạch Hạo, một đạo hắc quang cắt qua không gian. Thạch Hạo hơi quay đầu né một roi, Tam Tiên lưỡng nhận đao đứng ở phía trước người. Trường tiên đen nhánh chấn động giống như ngoan mãng quét ngang mà ra, oanh. Trường tiên đánh vào phía trên Tam Tiên lưỡng nhận đao, uy hiếp kinh khủng chấn động hư không. Thân ảnh Thạch Hạo lóe lên nháy mắt biến mất, một con ruồi thiên tiên cấp hướng về phía hắc ám tinh linh bay đi. Hắc ám tinh linh hơi sững sờ, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn này, sau một khắc trái tim co rụt lại rồi đập nhanh, vội vàng tránh về bên cạnh, phụt một tiếng con ruồi xuyên qua bả vai, mang theo một chuỗi huyết hoa. Hắc ám tinh linh kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng bay về phía sau. Thân ảnh con ruồi lóe lên khôi phục thành dáng vẻ của Thạch Hạo, thiên nhãn trên trần mở ra, một vệt kim quang từ trong mắt phía trên bắn ra, thẳng tắp vò tới phía hắc ám tinh linh, đem hắc ám tinh linh bao phủ phía dưới thần quang của thiên nhãn. Oanh, thần quang của thiên nhãn đâm vào trên thân thể hắc ám tinh linh, đẩy nàng hướng vào bên trong dãy núi rồi nhanh chóng đánh tới, một tiếng ầm vang lên toàn núi cao sụp đổ, thần quang thâm nhập vào lòng đất không biết bao nhiêu dặm, tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trong lòng đất truyền ra. Sau một lát, một viên thần cách óng ánh từ bên trong thiên nhãn thần quang dâng lên, theo sự co rút của thiên nhãn thần quang rơi xuống trước mặt Thạch Hạo, bị Thạch Hạo ôm vào trong tay. Bên trong Đao Hoàng Phong, Đao Hoàng hoảng sợ một trận, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lại có thực lực kinh khủng như vậy, tùy tiện chém giết chân thần, chẳng phải là nói ta ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ tiếp được mấy chiêu. Giống, giống, giống, cửu đầu băng xương cự long phát ra từng thanh âm gầm nhẹ bất an, bên trong long nhãn mang theo vẻ sợ hãi. Bạch Hiểu Thuần đưa tay nói, sư huynh, cho ta xem một chút. Thạch Hạo đem thần cách ném cho Bạch Hiểu Thuần, sau khi Bạch Hiểu Thuần cầm vào trong tay liền tỉ mỉ xem xét một chút, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, lấy ra nói. Quá cứng, cũng không biết dùng để luyện đan như thế nào. Thạch Hạo hào phóng nói, cho ngươi. Bạch Hiểu Thuần cao hứng kêu lên, đa tạ sư huynh. Mấy người đều nhìn về phía tử sắc ác ma ở bên trên Loan Giá. Tử sắc ác ma lảo đảo lui lại hai bước, không còn cản rỡ như trước đó, sợ hãi kêu lên. Không thể, các ngươi ai dám giết ta? Ta là con trai của ma thần. Đao Hoàng, ngươi muốn Thâm Uyên khai chiến với nhân tộc sao? Cửu đầu băng xương cự long cũng phát ra từng âm thanh bất an rồi giống lên một tiếng, phảng phất như đang cảnh cáo bọn người Thạch Hạo. Thạch Hạo tùy ý nói, tam sư đệ, những vong linh chi vật này đều giao cho ngươi. Ninh Khuyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía băng xương cự long nói. Quỷ môn quan, một tiếng ầm vang lên không gian rung chuyển, một tòa cửa đá đen nhánh vượt qua hư không mà đến, bên trên cửa đá khô lâu quỷ đầu thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tươi, so với thâm uyên ma tộc nhìn càng thêm tà ác bất thường. Quỷ môn quan ầm vang mở ra, đằng sau xuất hiện một đại đạo tĩnh mịch không biết thông đến địa phương nào, trên đại đạo cát vàng đầy trời, quỷ khóc sói gào. Nhìn thấy quỷ môn quan băng xương cự long tất cả toàn thân đều run loạn, long hồn của cửu đầu cự long từ bên trong thân thể băng xương cự long bay ra, mờ mịt phóng về phía quỷ môn qua, bay vào quỷ môn quan rồi biến mất ở bên trong đại đạo tĩnh mịch. Long thi của băng cương cự long cùng loan giá liền rơi xuống mặt đất, một tiếng ầm vang nhập vào bên trong núi rừng, làm vé lên một trận bụi bặm. Con trai ma thần, nhìn thấy quỷ môn quan trong đầu đột nhiên nhớ tới một khô lâu đại quân truyền đến tin tình báo, khó có thể tin kêu lên. Các ngươi không phải là người của thế giới này, các ngươi là hồng hoang đạo môn. Ninh Khuyết nhẹ gật đầu nói ra, không sai, con trai ác ma của ma thần phẫn nộ kêu lên, hồng hoang đạo môn, các ngươi dám đi vào cái thế giới này. Câu hồn, Ninh Khuyết không thèm quan tâm con trai của ma thần đang gầm thét chút nào. Một xiềng xích từ bên trong quỷ môn quan xông ra, tốc độ nhanh như lưu quang, phụt một tiếng đâm vào trong cơ thể con trai ác ma của ma thần. AI, chương 871, loạn thế tự bảo trọng. Con trai tử sắc của ma thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, ma lực toàn thân thiêu đốt tạo thành một ngọn đuốc hình người ở giữa không trung, ra sức giãy giụa. Sắc mặt Đao Hoàng cũng hơi đổi một chút, cuối cùng cũng vẫn là không xuất thủ. Câu hồn xích từ trong cơ thể ác ma tử sắc lôi ra một hồn thể màu đen rồi thu nhập vào phía bên trong quỷ môn quan, quỷ môn quan phịch một tiếng đóng lại, biến mất trong không trung. Thi thể ác ma thần tử vô lực rơi xuống mặt đất. Bầu trời âm một tiếng vang vọng. Một đôi mắt màu đỏ thẫm giống như hai vầng thái dương xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống mọi người ở phía dưới này, bên trong hai mắt mang theo sát ý lăng nhiên. Đao Hoàng ngẩng đầu chấn kinh kêu lên, không tốt, kinh động đến Tham Lam chi chủ. Mấy người Thạch Hạo cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt cùng nhau biến sắc, ở bên trong hai con mắt này cảm nhận được nguy cơ cường đại. Bạch Hiểu quyết định thật nhanh quát, Thâm Uyên lãnh chúa, chém giết. Trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, phù triện thiêu đốt hóa thành một đạo thần quang ngũ sắc phóng thẳng lên tận trời. Giống như một lá chắn ngũ sắc, hai con mắt thật ở trên bầu trời dưới thần quang ngũ sắc phịch một tiếng vỡ vụn. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết đều nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Đây là phù triện của sư phụ, người từ chỗ nào có được? Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý nói, ai nha, sư phụ nhất định phải cho ta dùng để phòng thân, ta đều nói không cần, sư phụ còn nhất định phải cho ta. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết khóe miệng co giật mấy lần. Làm sao lại cảm giác được là nếu không phải ngươi trộm thì chính là ngươi lì lợm quấn quýt cầu được đâu. Một chỗ ở bên trong vô tận thâm uyên, Tham Lục chi chủ đột nhiên che mắt, phát ra một tiếng gào đau đớn, hai dòng huyết lệ từ bên trong hốc mắt chảy ra, phẫn nộ kêu lên. Đạo môn, đồng thời ở trước một tòa tiểu thành trấn, dưới sự cung tiến của vạn người, Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt cưỡi song ngưu rời đi. Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Lý Bình An cười nói. Khả năng là Thâm Uyên đã biết chúng ta tới, Thanh Thuần sử dụng phù triện ta lưu cho hắn rồi. Triệu Hân Duyệt cười nói. Phàm nhân giới này hiểu được thỉnh thần thuật, tất nhiên sẽ triển khai trả thù Thâm Uyên tà dị, giấu không được. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói. Cũng đúng, đã không giấu được, cũng không cần giấu nữa. Hai người tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Phía trên Đao Hoàng Phong, Đao Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân thể cứng ngắc đứng im tại chỗ. Trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng ngũ thải thần quang khiến con mắt ma thần vỡ vụn, trong lòng hoảng sợ. Thạch Hạo nói, chúng ta đi thôi, mấy người hướng về phía xa bay ra ngoài. Thân thể Đao Hoàng đang run lên liền tỉnh táo lại, đột nhiên xông ra bay đến phía trước bọn người Thạch Hạo, ngăn lại đường đi, kích động hỏi. Là ai vừa mới đuổi Thâm Uyên lãnh chúa đi? Bọn người Thạch Hạo dừng ở giữa không trung. Bạch Hiểu Thuần kiêu ngạo đắc ý nói, đương nhiên là sư phụ của chúng ta. Đao Hoàng kích động hỏi. Tôn sư đang ở nơi nào? Thạch Hạo lãnh đạm nói. Các ngươi là muốn cầu sư phụ ta giúp? Đao Hoàng kích động nhẹ gật đầu, thân thể đều kích động đến run nhẹ nhẹ, Chí Tôn A. Có thể khu trục Thâm Uyên lãnh chúa chỉ có Chí Tôn, đây là một cái tân Chí Tôn. Thạch Hạo lắc đầu nói. Ta nhìn hiểu hiện bây giờ của các ngươi, còn xa xa không đủ để đả động đến sư phụ ta. Đao Hoàng liền vội vàng hỏi. Muốn làm thế nào mới có thể để cho Tôn sư giúp chúng ta đối kháng với Thâm Uyên? Thạch Hạo nghiêm mặt nói. Tự tôn, tự cường. Sư phụ ta từng nói rằng người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có ngạo cốt. Ngạo cốt, toàn thân Đao Hoàng run lên, nắm chặt nắm đấm cúi đầu không nói. Thạch Hạo nói, các hạ vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ đi. Mấy người xuyên qua bên cạnh Đao Hoàng, bay vào bên trong tầng mây. Mấy trăm đệ tử tụ hợp ở Đao Hoàng Phong, vô thanh vô thức quỳ gối giữa không trung. Đao Hoàng ngẩng đầu nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh niên cầm đầu dập đầu ba lần, nói, đệ tử thỉnh cầu tự trục xuất khỏi sư môn, về sau trở đi mọi việc làm đều không có quan hệ cùng Đao Hoàng Phong. Ánh mắt Đao Hoàng tang thương nhìn quanh một vòng nói, các ngươi cũng vậy sao? Những người còn lại tất cả đều phanh phanh phanh dập đầu ba lần, trầm mặc không nói. Đao Hoàng thất vọng mất mát nói, đi đi, đều đi đi, bên trong loạn thế tự mình bảo trọng. Chương 872, quyết chiến với Thâm Uyên. Tất cả các đệ tử hốc mắt đều đỏ lên, nhịn không được ngẩng đầu kêu lên. Sư phụ, Đao Hoàng bái một bái, cất bước đi về hướng Đao Hoàng Phong, tóc hoa dâm phiêu đãng, thân thể thẳng tắp cũng có chút cong xuống, giờ khắc này phá lệ lộ ra vẻ già nua. Tất cả các đệ tử đều đỏ vành mắt đứng dậy, lần nữa cùng nhau khom lưng nhất bái với Đao Hoàng Phong, quay người hướng về phía nơi bọn người Thạch Hạo rời đi nhanh chóng đuổi theo. Đao Hoàng đi đến chỗ một tảng đá lồi ra trên sườn núi Đao Hoàng Phong, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu là ba kiểu chữ to lớn khắc vào bên trên vách núi đá, thiết họa ngân câu phong mang tất lộ Đao Hoàng Phong. Trong nháy mắt liền qua 3 năm, trong 3 năm này bọn người Thạch Hạo liên tục chiến đấu ở các chiến trường của thế giới này, chém giết hơn 10 vị Thâm Uyên cùng Thánh Đường cường giả, danh tiếng vang xa, khiến cho nhân tộc nhấc lên một làn sóng phản kháng, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao nói theo, sắp nơi chém giết Thâm Uyên ác ma. Lý Bình An cũng đem thỉnh thần pháp truyền khắp nơi ở thế giới này, tín ngưỡng thiên đình cùng địa phủ chúng thần nở rộ ở thế giới này. Bởi vì hành động của đám người Thạch Hạo, Thâm Uyên cũng phát khởi chiến tranh quy mô nhỏ mấy lần, nhưng mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, dù cho tà dị xâm nhập nội địa của nhân tộc, cũng bị thủ miếu giả ở thần miếu khắp nơi rảo sát cho tổn thất nặng nề. Phía trên thương cổ đại lục có một chỗ không gian độc lập, chính là giới vô thượng chí tôn này cùng các tôn giả dưới trướng sở tại, tên là chí tôn giới. Bên trong chí tôn giới một tòa đảo tự phù không to lớn đang nổi lơ lửng, phía trên đảo tự phù không có một tòa thần điện uy nghiêm, bên trong thần điện một người trung niên mặc chiến giáp kim sắc ngồi cao trên chủ vị, không giận mà uy, hai bên phía dưới ngồi hai hàng tôn giả đều là cường giả trở lên, mỗi một cái khí tức đều như Thâm Uyên phảng phất như vượt qua trời đất. Thương cổ chí tôn ngưng trọng nói, Thâm Uyên muốn khai chiến. Không khí trong toàn bộ đại điện nháy mắt đóng băng, một lão giả mái tóc hoa dâm bên tay trái sầu lo nói, Thâm Uyên vẫn là chờ không được muốn thôn tính thế giới chúng ta sao? Một người trung niên bên tay phải ngẩng đầu ngưng trọng nói ra, Chí Tôn, có thể hay không lần nữa mượn uy lực của Kim Quang Thần đem Thâm Uyên bước lui? Thương cổ Chí Tôn chậm rãi nói, Kim Quang Thần hệ cũng chờ không nổi muốn chinh phục thế giới của chúng ta, trừ phi chúng ta thần phục Kim Quang Thần hệ, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta. Người trung niên tuyệt vọng nói, chẳng lẽ dù một tia hy vọng chúng ta cũng không có sao? Thực vật nữ thần đâu? Liệp thú thân, băng tuyết nữ thần, phụng thiên hành cung, thương cổ chí tôn nói, thế lực của bọn họ đều đã rút lui. Một thanh niên tới gần đằng sau đột nhiên nói, đạo môn đâu? Hồng hoang đạo môn trong truyền thuyết, lại có mấy người mừng rỡ, nói tiếp, một đao phong ma thanh thạch, độc đan tôn giả thanh thuần, tử thần thanh minh, thanh liên kiếm tiên phạm hiền. Thời gian 3 năm này, bọn Thạch Hạo đánh ra uy danh minh mông cuồn cuộn, đã từng mấy lần có những Thâm Uyên cường giả cấp bậc thiên thần chạy trốn chết dưới tay bọn họ, dẫn tới tôn giả của thế giới này cũng đều nhao nhao chú mục. Thương cổ chí tôn thì thầm nói, đạo môn, lão giả bên trái bất đắc dĩ nói, dưới sự dẫn dắt của bọn người thanh thạch, các nơi trên thế giới đều nhấc lên từng đợt thủy triều phản kháng, đây cũng là nguyên nhân Thâm Uyên cùng Thánh Đường muốn thôn tính triệt để thế giới của chúng ta đi. Thượng cổ chí tôn hỏi, các ngươi có từng tìm được đạo chủ trong truyền thuyết? Tất cả mọi người lắc đầu, thần sắc sa sút, coi như tìm khắp cả toàn bộ thế giới cũng không có phát hiện chỗ của đạo chủ, nhưng đạo chủ lại đúng là thật sự tồn tại hành tẩu ở thế giới này. Thương cổ chí tôn ngưng trọng nói, đạo chủ không muốn gặp chúng ta, cũng không biết đạo môn đang đánh cái chủ ý gì. Bên trong hai mắt nở rộ vẻ kiên định nói, hiện tại Thâm Uyên mới là đại địch của chúng ta, truyền lệnh các đại thế lực của thương cổ, tập kết đệ tử đi bắc vực biên cảnh, triển khai đại quyết chiến với Thâm Uyên. Tất cả các tôn giả đều đứng dậy, trang nghiêm nói. Vâng, nửa tháng sau, biên giới phương Bắc của Hắc Ám Đại Lục, thế lực khắp nơi tề tụ, nguyên tố thiên địa dung chuyển không ngớt, từng đạo hồng quang hình thành trong thiên địa. Đao Hoàng có một thanh trường đao đứng ở trên đỉnh một thành trì to lớn, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa, lực lượng kiềm chế đã lâu ở bên trong huyết mạch sôi trào mãnh liệt, đao ý giết chóc dần dần thức tỉnh. Chương 873, Chí Tôn Chi Chiến. Sư phụ, một đạo âm thanh kích động vang lên, Đao Hoàng cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người phong trần mệt mỏi đang đứng ở phía dưới, cầm đầm đúng là đại đệ tử của mình trước đó, trên thân mỗi người đều mang một chút thương thế. Đạo Hoàng khóe miệng động hai lần, chậm rãi nói. Rất tốt, còn sống là tốt rồi. Mấy đệ tử bịch bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng kêu lên. Đệ tử bất hiếu bái kiến sư phụ. Đạo Hoàng ha ha cười nói. Đứng dậy đi, hôm nay cùng với vi sư làm thịt oát con Thâm Uyên, dù có cho có chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Tất cả các đệ tử đều đứng lên, kích động đáp. Vâng, oanh, bầu trời vặn vẹo, hai ngôi sao trời màu đen to lớn treo giữa không trung, hắc ám vô biên từ bên trong sao trời tràn ngập bao trùm toàn bộ thế giới, giống như sắp diệt thế. Đao Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói. Đến rồi, biên cảnh phương Bắc từng vị tôn giả hội tụ đến, giống như từng vầng thái dương chiếu sáng cả biên cảnh, óng ánh chói mắt. Bên trong các thành trì khổng lồ ở khắp nơi trên thế giới, thánh đường đều sáng lên hào quang sáng chói, giống như ngọn đuốc chiếu sáng cả một phương thành trì. Trong thành trì vô số bá tánh quỳ gối phía trước thánh đường phanh phanh sợ hãi dập đầu cầu nguyện. Thành trì xứ khác bên trong thôn trấn, tất cả bách tính nhao nhao hội tụ ở phía trước thần điện, tĩnh tâm cầu nguyện, bọn họ tin tưởng thần linh sẽ phù hộ cho bọn họ. Trên bầu trời một đạo thải sắc thần quang nở rộ, bên trong thần quang một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện, bên trong hai sao trời to lớn cũng đồng dạng xuất hiện hai thân ảnh, đưa tay ra chộp về hướng bóng người, một cái là cốt chảo, một cái là tay ác ma. Hai bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời bao phủ nửa phương thế giới, những nơi đi qua không gian vỡ nát hình thành lốc xoáy hư không, thế giới giống như muốn vỡ nát. Một đạo thải sắc kiếm quang chém ra, ầm ầm, một tiếng vang rung chuyển trời đất, ba đạo thân ảnh đồng thời vặn vẹo rồi biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ bên trong không gian thuần màu trắng, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng, phía sau mỗi người đều có bốn cặp cánh chim, thần thánh uy nghiêm, một bóng người cánh chim mang theo kim quang, một bóng người cánh chim thiêu đốt liệt diễm. Liệt diễm chủ thần nói, Kim Quang, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Kim Quang chủ thần cười một tiếng nói, thế giới này nhiều cường giả lắm, cần thanh lý một phen mới tốt cho việc truyền bá tín ngưỡng. Liệt diễm chủ thần nói, mượn chủ nhân của Thâm Uyên, ngươi cũng không sợ chỗ mình bị Thâm Uyên nhìn chăm chú. Kim Quang chủ thần cánh chim mổ ra, song bích ôm về phía trước sùng bái nói. Quang Minh có thể đuổi đi hết thảy hắc ám, một nơi ở bên trên đường đất. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt cưỡi hai đầu mưu đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Triệu Hân Duyệt ngưng trọng nói, đây chính là sức mạnh của Chí Tôn sao, thật sự rất mạnh, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An hỏi, ngươi sẽ đi giúp bọn họ sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, ngươi chớ có đi xa, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở giữa không trung, thất tinh thần kiếm tùy ý vung lên, hư không vô thanh vô thức bị xé rách. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm, cất bước đi vào bên trong hư không. Bên trong hư không, không gian loạn lưu vặn vẹo, ba đạo thân ảnh mông lung đang giao chiến, nhìn không rõ ràng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở biên giới chiến trường. Một tử sắc ma thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, phẫn nộ kêu lên. Đạo chủ, cái người mới xuất hiện này trên thân có cỗ lực lượng khiến hắn rất quen thuộc, từng để cho mình hai lần ăn thiệt thòi. Một cái khác là toàn thân khô lâu ma thần cũng nhìn về phía Lý Bình An, hắc hắc cười quái dị kêu lên. Đạo chủ, rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Thương cổ chí tôn thừa dịp hai vị Thâm Uyên lãnh chúa nhìn về phía Lý Bình An, thừa cơ lui lại né tránh hai người giáp công, nhìn về phía Lý Bình An khó nén vẻ kích động, đấy chính là đạo chủ, hắn thật sự đã tới. Thương cổ chí tôn cười ha ha kêu lên, đa tạ đạo chủ đến đây tương trợ, Lý Bình An nhẹ gật đầu với hắn, bàn tay mở ra cười nói. Mấy vị cư sĩ mời vào trận một lần, bên trong hư không loạn lưu lập tức xuất hiện vô số phù triện du tẩu tạo lên một tòa đại trận. Ngũ sắc thần quang đảo qua thân ảnh mấy người nháy mắt biến mất ở bên trong hư không. Chương 874, Thâm Uyên toàn diện xâm lấn. Ở một chỗ bên trong thành trấn, Trương Đại Ngưu đứng ở phía trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tăm tối, đứng phía sau là đám người đông nghịt. Hiện tại cái tiểu thành trấn này đã sớm không còn dáng vẻ rách nát lúc Lý Bình An đến, xung quanh xây cất thôn xóm rậm rạp bảo vệ thành trấn, dựa vào Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn che chở ở trong loạn thế cầu sinh, nghiễm nhiên đã thành một tòa thành trì. Một chỗ che chở. Trưởng trấn đi đến bên cạnh hắn lo lắng nói. Ngươi muốn đi rồi. Trương Đại Ngưu nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói. Ma khí che trời, đây là chính là do Thâm Uyên có động tác lớn, ta nhất định phải tiến về tiền tuyến. Đằng sau mọi người nhao nhao lo lắng kêu lên. Thủ miếu giả đại nhân, ngài đi thì chúng ta phải làm sao bây giờ a? Thủ miếu giả đại nhân, cầu xin ngài ở lại. Thủ miếu giả đại nhân, nếu ngài đi tà dị liền trở lại, vậy thì làm sao bây giờ a? Mọi người nhao nhao lo lắng kêu lên, lão trưởng trấn quay đầu quát lớn, tất cả đều im miệng cho ta, hiện tại Thâm Uyên sắp xâm lấn đến, thế giới chúng ta nếu như thua, chúng ta còn sống sót thế nào? Tất cả mọi người lập tức im lặng yên tĩnh lại, khí tức một ngạt tràn đầy xung quanh. Oanh, bầu trời vang vọng một tiếng, Một vòng xoáy vặn vẹo được tạo ra trong không trung, bên trong vòng xoáy vô số thâm uyên tà dị xông ra, oa oa quái dị kêu lên giống như châu chấu đánh về phía mọi người phía dưới. Một đám thâm uyên tà dị đen nhánh chính là đánh tới chỗ thị trấn bọn người Trương Đại Ngưu. Trưởng trấn kinh hô kêu lên, làm sao có thể, tà dị sao có thể xuất hiện ở bên trong nội bộ đại lục? Chẳng lẽ tiền tuyến đã hỏng mất sao? Trương Đại Ngưu không lo nghĩ được như hắn, lập tức dùng tay làm kiếm chỉ ở trước lông mày, quát lớn. Thập phương thế giới, trên dưới hư không, đâu đâu cũng có, vô hư không hiện, cung thỉnh thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn giáng lâm thân này. Oanh, một tia chớp từ trong không trung đánh xuống, chính giữa đỉnh đầu Trương Đại Ngưu hình thành một trụ tia chớp nối liền với đất trời, bên trong lôi trụ một bóng người cầm trường giản một bước chạm trùng thiên. Lôi đình trường giản vung lên tạo lên ngàn vạn lôi động, rầm rầm rầm. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, tạo lên hình dáng những cây lôi đỏ rậm rạp, tất cả bay xuống hướng tà dị, ở phía dưới lôi đình toàn bộ tà dị đều hóa thành cho tàn. Beo một con khô cốt thiêu đốt liệt diễm sơn dương từ bên trong không gian thông đạo đi ra, mỗi một bước trong hư không đều lưu lại một đóa hỏa diễm huyết sắc, tạo lên một đại đạo hỏa diễm uốn lượn. Beo khô cốt sơn dương kêu lên một tiếng với Trương Đại Ngưu một cỗ dao động vô hình phát ra. Trương Đại Ngưu hoảng hốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, quát lớn. Nhiệt xúc cũng dám quấy nhiễu thần hồn của ta, cửu thiên lạc lôi chu sát. Oanh, oanh, oanh, chín đạo lôi đình tử sắc từ trên không trung đánh xuống, liên tiếp bổ vào đỉnh đầu khô cốt sơn dương, lôi đình tự mang sức mạnh chu tà. Beo khô cốt sơn dương hét thảm một tiếng, sau khi đạo xét thứ 9 đánh xuống, lít nha lít nhít lôi điện ở trên thân khô cốt sơn dương du tẩu, phịch một tiếng thân thể liền nổ tung, xương khô đen nhánh bay tung tóe khắp bốn phía, bầu trời lập tức sáng trong trở lại. Trương Đại Ngưu từ trên không trung rơi xuống, một thân thần bào tiêu tán, thân ảnh lảo đảo một chút, sau đó thân thể liền đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy nơi xa không ngừng phun ra tà dị, thì thầm nói. Phiền toái, toàn bộ các nơi trên thế giới đều xuất hiện thông đạo không gian, tà dị cuồn cuộn không ngừng thông qua các thông đạo không gian tuôn ra, gào thét hướng các nơi trên thế giới mà đánh giết. Biên cảnh phương Bắc, Đao Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đất liền, kinh sợ kêu lên. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, Thâm Uyên căn bản không có ý định chiến đấu cùng chúng ta. Bọn chúng muốn trực tiếp hủy diệt căn cơ của chúng ta. Đao Hoàng phóng lên tận trời, vừa muốn bay về phía bên trong đại lục, thân thể lập tức dừng lại ở giữa không trung. Bên trong ma vực phương Bắc một thân ảnh kinh khủng trỗi dậy, sức mạnh của ma thần mênh mông cuồn cuộn càn quét mà đến. Đao Hoàng gầm thét, đại quân rút lui, trở về đất liền rảo sát Thâm Uyên tà dị. Sau khi nói xong, hướng về phía Bắc vực Thâm Uyên ma thần phóng đi. Mọi người cùng nhau giống to lên, rõ. Mang theo tràn ngập phẫn nộ quay người bay về phía đất liền. Tôn giả còn lại cũng đều cảm ứng được tình huống trong đại lục, nhao nhao hạ lệnh đại quân chiến đấu ở các chiến trường trên đất liền, thân ảnh của từng vị tôn giả vĩ ngạn tựa như vầng thái dương trấn áp về phía ma thần. Chương 875, chiến tranh toàn diện. Giờ phút này tất cả người tu luyện ở biên cảnh tâm đều trầm tới đáy cốc, vô số tà dị tràn vào bên trong, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà chết đi, đại thành chỉ còn có thể trụ vững, nhưng mà còn tiểu thành chỉ thì sao? Trong thôn xóm, bách tính bình thường đối đầu với tà dị chính là không có năng lực phản kháng nào, khoảng thời gian này toàn bộ nhân tộc chỉ sợ là rất nhanh bị diệt sạch đi. Vô số người tu luyện mang theo tâm tư nặng nề, hướng về phía bên trong đất liền mà bay vút đi, một đường sát phát. Phía trước một thành trấn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là một kiếm khách áo trắng như tuyết, nhìn hài cốt khỉ đầu chó dữ tợn nằm đầy đất, nghi hoặc tự hỏi nói. Chuyện gì xảy ra, làm sao mà những thâm uyên tà dị này tất cả đều chết rồi? Chẳng lẽ có người tu luyện cường đại đi ngang qua, xa xa nhìn thấy một cỗ mây đen chiếm cứ ở phía xa, kiếm khách áo trắng nói thầm một tiếng không tốt, không chú ý tra rõ, nháy mắt phóng lên trời lần nữa. Kiếm khách áo trắng bay xuống phía trên một tòa thành trì, quay người nhìn cương thi khô cốt mênh mông cuồn cuộn mà đến, nắm chặt trường kiếm trong tay sắc mặt nghiêm túc, đây chính là một trận chiến cam go. Cửa thành ầm vang một tiếng mở ra, vô số bách tính đứng ở phía sau thành trì, một người thanh niên mặc áo đen ở trước mắt bao người đi ra. Đối mặt trực diện với vong linh phía xa, kiếm khách áo trắng tức giận nói, bọn họ là đang xảy ra chuyện gì, như thế nào lại mổ cửa thành, muốn tìm cái chết sao? Thân ảnh khẽ động bay vụt đến bên cạnh thanh niên, vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy thanh niên áo đen dựng ngón tay đặt giữa mi tâm, sau khi thì thầm vài câu dưới mặt đất dâng lên một cỗ hắc khí màu đen đem hắn bọc lại, hắc khí nhanh chóng co rút lại bên trong liền lộ ra một bóng người mang theo cái mũ cao cao đen bóng từ đó đi ra. Phía trên nón đen cao cao viết bốn kiểu chữ kỳ quái, từng tự thể kiếm khách cũng không thể nhận ra, nhưng lại có thể hiểu rõ hàm nghĩa của chúng thiên hạ Thái Bình. Cuối cùng một sợi hắc khí rút vào trong tay bóng người đội mũ cao màu đen tạo thành một mặt cờ đen, tản ra uy nghiêm cùng khí tức âm trầm kinh khủng, Kiếm khách áo trắng dưới chân dừng lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, đây là cái thủ đoạn gì vậy mà chỉ một lát liền có được thực lực đáng sợ như vậy. Ngàn vạn vong linh ầm ầm ầm vào tới, khí tức hung sát tràn ngập. Hắc vô thường trong tay cầm chiêu hồn phiên ném một cái, hóa thành một đạo hắc quang bắn ra, phốc phốc. Cắm ở phía trước ngàn vạn vong linh, chiêu hồn phiên phấp phới, thần lực màu đen bộc phát càn quét khắp nơi, tất cả vong linh đều bị hắc quang bao phủ, phanh phanh phanh, toàn bộ đều vỡ nát. Hỏa linh hồn bay về phía cờ đen, tạo nên huỳnh quang đầy trời lộng lẫy xa hoa, trong nháy mắt trên chiến trường hài cốt nằm khắp nơi. Kiếm khách áo trắng cách đó không xa trực tiếp nhìn đến ngây người, đây chính là một trận đồ sát không chút trì hoãn nào, từ khi nào mà Thâm Uyên tà dị không chịu nổi một kích như thế rồi. Trên bầu trời mây đen quay cuồng xuất hiện một con yêu quái thi thể bị khâu lại. Kiếm khách áo trắng vội vàng lớn tiếng nói, cẩn thận là Vu Yêu. Vu Yêu có thể nói là đối thủ cực kỳ khó đối phó, không tìm được hộp mệnh của chúng nó căn bản là không giết chết được. Vu Yêu cúi đầu khàn khàn nói, địa phủ Hắc Vô Thường, các ngươi cũng dám đuổi tới tận nơi này, sau thương cổ thế giới chính là hồng hoang của các ngươi. Hắc Vô Thường hất tay lên, chiêu hồn phiên cắm trên mặt đất phóng lên tận trời, giống như một tia chớp màu đen đâm thẳng về hướng Vu Yêu. Bên trong mây đen đột nhiên có mấy nhánh ma cầu màu đen, phanh phanh phanh liên tiếp đâm vào phía trên chiêu hồn phiên, ngăn trở chiêu hồn phiên. Hắc Vô Thường phóng lên trời, Vu Yêu nhếch miệng lộ ra một đống thịt nhão, thân ảnh lui đi ẩn vào bên trong mây đen. Muốn chạy, Hắc Vô Thường hất tay lên một dây xích đen nhánh xông vào mây đen, phụt một tiếng bên trong mây đen tràn ra mấy dòng máu màu đen. AI mây đen kịch liệt quay cuồng, trong đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, một đạo linh hồn hư ảo theo xiềng xích bị rút ra từ bên trong mây đen, linh hồn kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, phảng phất thấy được đó là một cái lão đầu. Kiếm khách áo trắng khóe miệng co giật một chút, thủ đoạn thật bá đạo, Vu Yêu thậm chí ngay cả chuyển di linh hồn cũng không làm được. Mây đen trên bầu trời tiêu tán, Hắc Vô Thường cầm chiêu hồn phiên chậm rãi bay xuống, sau khi rơi xuống đất một thân thần bào cùng chiêu hồn phiên tất cả đều tán đi, bên trong lộ ra một người thanh niên. Chương 876, Vô Thường giáng lâm, Vô Thường thần quân không đâu địch nổi, Vô Thường giáng lâm, thiên hạ thái bình, bách tính trong thành chỉ phát ra tiếng hoan hô hưng phấn đến rung trời. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía kiếm khách áo trắng, gật đầu cười, ở nơi mọi người bao vây hướng về phía trong thành đi vào. Kiếm khách áo trắng chần chờ một chút cũng đi vào theo. Chính giữa thành chỉ có một tòa đại điện, trong đó hương hỏa lượn lờ, khách hàng hương tín đổ qua lại không ngót. Kiếm khách áo trắng bước chân đi vào bên trong đại điện, liền thấy được ba tòa tượng thần đứng vững ở phía trước, bên cạnh ba tòa tượng thần to lớn thì là một tòa tượng thần nhỏ đang đứng thẳng, hình thái của tiểu thần tiên cùng với hắc y nhân vừa mới xuất hiện ngoài thành giống nhau như đúc, đầu đội mũ cao trên mũ viết bốn chữ lớn thiên hạ thái bình. Ngươi là người tu luyện sao? Thời điểm kiếm khách áo trắng còn đang quan sát bốn tòa tượng thần, một thanh âm ở phía sau vang lên. Kiếm khách áo trắng xoay người sang chỗ khác, cái thanh niên gầy gò mặc áo đen trước đó đang đứng ở trước mặt. Thanh niên áo đen nghiêm túc nói, đối với thần linh phải gìn giữ kính sợ, phàm nhân há có thể nhìn thẳng vào thần linh. Kiếm khách áo trắng trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Nơi này của ngươi thật sự có thần, vừa rồi ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Nơi đây chính là pháp vực của Hắc Vô Thường thần quân, nhận được Hắc Vô Thường thần quân che chở. Ánh mắt thanh niên áo đen lóe lên vẻ kích động cùng thành kính. Vô Thường thần quân, kiếm khách áo trắng vắt óc, cũng chưa từng biết tới cái gì gọi là Vô Thường thần quân. Chưa từng nghe nói tới thế giới cổ đại có cái thần linh nào đó gọi là vô thường. Chẳng lẽ là tà thần? Kiếm khách áo trắng trong đầu dâng lên một ý niệm, vội vàng hướng về phía thanh niên nghe ngóng tin tức, tất cả nghe được đều là những lời ca tụng với Vô Thường thần quân. Kiếm khách áo trắng mang theo tâm tư hoài nghi đi dạo trong thành một vòng, cũng không mảy may phát hiện vết tích của tà thần, không cần tế tự huyết nhục sinh mệnh, ngược lại chỉ cần đốt một chút que gỗ nhỏ là được. Bách tính đối với Vô Thường thần quân trừ sự tín ngưỡng cuồng nhiệt ra, cũng không có một chút không ổn nào. Cuối cùng dò xét không có kết quả, lại thêm nữa là thành này có khả năng tự vệ, thanh niên quyết định rời đi thật nhanh, vô số tà dị tràn vào đại lục, cũng không phải là thành trì nào cũng đều may mắn lọt vào mắt xanh của thần linh như thế, những bách tính khác còn cần mình đi cứu. Thời điểm ngàn vạn người tu luyện cường đại từ các nơi trên thế giới trở về, ngạc nhiên phát hiện ra dự đoán thây ngang khắp đồng bên trong đại lục, tình huống tà dị khắp nơi trên đất cũng không có phát sinh, dường như mỗi cái thành trì nhỏ đều có một tòa thần điện kỳ quái tọa trấn. Bên trong thần quan có thể mượn uy lực của thần linh dùng để che chở một phương, diệt sát từng đợt tấn công nhỏ yếu của tà dị. Ngược lại là tà dị cường đại đều đang vây công tỏa trấn một phương thành lớn, cùng những người tu luyện ở lại phát sinh huyết chiến, dẫn đến các thành lớn tổn thất nặng nề, hơn người tòa thành lớn bị ác ma Thâm Uyên bao phủ, thành diệt người vong. Sau khi người tu luyện trở về, toàn bộ thế giới nhấc lên chiến hỏa, tất cả cường giả đều đang liều mạng chống cự, thế công của Thâm Uyên cũng theo đó mà trì trệ. Sau khi thông đạo thâm uyên mở ra nửa tháng, thánh đường một mực không có động tác cũng gia nhập đại chiến, Tuyên Dương tín ngưỡng quang thần nhưng phải lại ý niệm cực lạc, cấp tốc thu số lượng lớn tín đồ ở bên trong loạn thế, khống chế quyền hành của mấy chục tòa thành lớn, chiếm nửa phương thiên địa. Sau khi đại chiến mở ra một tháng, nhân tộc lâm vào xu hướng suy tàn, vô luận là thánh đường hay thâm uyên so với nhân tộc đều mạnh hơn rất rất nhiều, đồng thời tà dị có nguồn gốc từ thâm uyên không ngừng tràn vào thế giới càng ngày càng mạnh. Thủ miếu giả phụng dưỡng thần linh liên tục tiếp dẫn thần linh nhập thể tham gia đại chiến, thân thể cũng đều càng ngày càng không chịu đựng nổi, không ít thủ miếu giả nhục thân liên tiếp sụp đổ, đây cũng chính là giao dịch lớn mà ban đầu Lý Bình An nói. Một chỗ trên không của thành trì, thân ảnh một người mặc chiến giáp đang cùng hai tử sắc ác ma giao chiến, oanh, oanh, oanh, dư ba của trận chiến giống như thiên lôi vang lên, từng đạo gợn sóng ở trong không trung khuếch tán khắp nơi. Hai tử sắc ác ma đồng thời há mồm, phun ra hai đạo tia chớp màu đen. Đông một tiếng bắn ở trên thân ảnh mặc chiến giáp, người chiến sĩ mặc chiến giáp bị tia chớp màu hắc ám bao vây rơi xuống mặt đất, ầm ầm ầm đụng xuyên qua một cái đường phố. Chương 877, thủ miếu giả tử trận. Chảm cho ta a, một tiếng giống giận dữ, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời, lợi kiếm hiện ra quang mang chém về phía tử sắc ác ma. Một bàn tay của tử sắc ác ma đánh ra, phanh. Kiếm thể vỡ nát, bóng người màu trắng phốc, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về sau. Một tiếng ầm vang nhập vào dưới mặt đất. Toàn thành yên tĩnh im ắng, sự sợ hãi âm thầm bao phủ trong lòng mọi người, Tăng Trường Thiên Vương vĩ đại vậy mà thua. Một đạo quang mang từ bên trong thành dâng lên, bên trong quang mang một thân ảnh màu vàng một bước đi ra, thanh âm thật lớn vang vọng dưới vòm trời. Lấy thân ta hiến cùng thần linh, lấy hồn ta cực điểm thăng hoa. Ngọn lửa màu vàng ở trên người thiêu đốt, thần uy bàng bạc chậm rãi khuếch tán. Sắc mặt của hai tử sắc ác ma lập tức dữ tợn. Cánh sau lưng từng chút khai triển, cánh dài vài chục thước lóe ra hàn quang. Giống, cánh hai ác ma chấn động, hướng về phía thân ảnh màu vàng óng phóng đi. Chém, một âm thanh uy nghiêm vang lên, tất cả kim quang hội tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói ở trên không trung khẽ quét qua, không chút trở ngại nào lướt qua hai tử sắc ác ma, biến mất ở chân trời. Hai ác ma nháy mắt đình trệ, trong mắt mang theo hoảng sợ, cái này sao có thể chứ? Phốc, phốc, hai ác ma từ giữa vỡ ra. Huyết dịch màu đen rơi chảy ròng ròng, bốn nửa thi thể ngã xuống. Thân ảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đạp không đi đến hướng ngoài thành, đi vào một bên cạnh cái hố to ngoài thành, liệt diễm trên thân chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, bóng người hư không cúi đầu nhìn kiếm khách áo trắng bên trong. Kiếm khách áo trắng từ trong lòng đất leo ra, nhìn thân ảnh người trung niên hư ảo trước mặt, trong lòng không lên một cỗ cảm giác không ổn, nói. Ngươi đây là, thân ảnh trung niên màu vàng kim nhạt, cười nói. Nhục thân của ta ở phía dưới thần lực đã thăng hoa cực điểm, ta cũng không có năng lực tiếp dẫn thêm thần lực thủ hộ tòa thành trì này nữa, ngươi có thể hay không bằng lòng thay thế ta trở thành thần giả hành của Tăng Trường Thiên Vương vĩ đại, thủ hộ thần ân chi địa. Tương đương tại sao lại là ta? Bởi vì ngươi có một tấm lòng bảo vệ. Kiếm khách áo trắng nhẹ gật đầu, kiên định nói. Ta nguyện ý, thân ảnh người trung niên hư ảo dao động một chút, thanh âm mờ mịt nói. Về sau tòa thành trì này liền giao cho ngươi. Sức mạnh của thần linh có thể dùng để chống lại thâm uyên, nhất định không thể dùng cho việc diễu võ dương oai, nếu không ắt sẽ gặp phải thần phạt. Kiếm khách áo trắng kiên định gật đầu một cái nói, ta thể nhất định đem loại sức mạnh này dùng cho việc bảo vệ thế giới. Hy vọng, ngươi có thể được thần linh tán thành đi. Thân ảnh người trung niên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhiều người từ nơi xa đi tới, xa xa nhìn lên thân ảnh người trung niên bị thiêu đốt bên trong, tất cả đều cúi người quỳ xuống đất, tiếng khóc kiềm chế vang lên, ở ngoài thành đau thương tràn ngập. Sau một lát, thân ảnh người trung niên triệt để biến mất ở bên trong một trận kim quang không thấy gì nữa, tại chỗ xuất hiện một viên phù triện thần lý loang loáng, phù triện tung bay mà tới chỗ của kiếm khách áo trắng, dung nhập vào cái trán của kiếm khách áo trắng. Kiếm khách áo trắng nháy mắt hoảng hốt một chút, trong chốc lát phảng phất như xuyên qua vô tận thời không, ở bên trong hư vô nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa muôn đời bất diệt. Hồng hoang giới xa xôi, tới gần Nam Thiên Môn bên trong Thiên Vương Điện, một cỗ khí tức cuồng bạo xông lên trên không. Ba đạo nhân ảnh đằng vân giá vũ mà đến, hạ đám mây xuống đáp xuống phía trước thần điện, chính là phương Đông Chí Quốc Thiên Vương Đông Phương Đế Minh, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Giả Như Lan, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Bạch La. Ổ bên trong thần điện thu liếm thần uy, đại môn thần điện ầm vang một tiếng mở ra, bên trong Tăng Trường Thiên Vương đang ngồi trên chủ vị, sắc mặt rất khó coi. Ba vị thiên vương đi vào, sau lưng dâng một tôn thần tọa ngang bằng với Tăng Trường Thiên Vương. Giả Như Lan cười nói, là ai chọc đến Tăng Trường Thiên Vương? Dẫn đến thiên vương giận dữ như vậy. Trước quang lạnh giọng nói, thủ miếu giả của ta ở thương cổ đại thế giới tử trận. Trong mắt Bạch La hơi híp lại, nói, Không dối gạt ba vị thiên vương, thủ miếu giả của bản vương cũng đã chiến tử hai vị, Thâm Uyên tà dị bọn hắn gặp phải càng ngày càng mạnh, tình thế cũng không khả quan a. Đông Phương Đế Minh ung dung nói ra, Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã hạ lệnh cho chúng thần. Chương 878, phong ấn thông đạo, lôi bộ, mệnh bọn họ hạ xuống thần dụ, để thủ miếu giả của bọn họ đi chuyển bách tính, tụ tập cùng một chỗ cùng nhau đối phó với tà dị. Trước Quang nhíu mày, nói, các ngươi cùng nhau tìm ta là vì cái gì? Dạ Như Lan ngưng trong nói, chúng ta cũng nên liên thủ. Hai thiên vương còn lại cũng đều nhẹ gật đầu. Đông Phương Đế Minh cười ha ha một miếng, nói, nếu như pháp vực của chúng ta ở thương cổ thế giới trở thành nơi đầu tiên bị công phá, vậy liền trở thành trò cười của thiên đình địa phủ. Bạch La cũng nghiêm nghị nói, chỉ dựa vào một thủ miếu giả đã không có cách nào bảo vệ được. Tăng Trường Thiên Vương gật đầu nói, có thể, vừa dứt lời, trong lòng dâng lên một cỗ rung động, đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng chật vật đứng ở phía trước cái hố sâu. Bạch La hỏi, người coi miếu mới ra đời. Trước Quang tiếc núi nói, nếu như chân thân của chúng ta có thể giáng lâm thương cổ đại thế giới, sao có thể bị động như thế? Ba vị thiên vương còn lại cũng đều nhẹ gật đầu. Thành Lôi Thần sau một tháng, oanh, một đạo sấm sét từ không trung đánh xuống, rơi vào đỉnh đầu một đầu băng xương cự long. Giống, băng xương cự long kêu thê lương thảm thiết một tiếng, ở phía dưới sự bao vây của lôi đình ầm một tiếng vang lên nhập vào dưới mặt đất, trong thành trì vang lên tiếng hoan hô rung trời. Một bóng người toàn thân lóe ra lôi điện chậm rãi nằm ngang bay xuống, đứng ở phía trên đại địa, một thân thân bào chậm rãi biến mất, Trương Đại Ngưu ngửa mặt nằm xuống về sau, phanh. Nện ở bên trên mặt đất, tóe lên một trận cho bụi. Trưởng trấn từ đằng xa bay đến, nửa quỳ ở bên người Trương Đại Ngưu, lo lắng hỏi. Đại Ngưu, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đại Ngưu há mồm thở dốc, cười lớn một tiếng nói. Ta không biết còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Trong lòng trưởng trấn chỉ cảm giác được đau buồn, hốc mắt hơi đỏ lên. Trương Đại Ngưu ngửa mặt nhìn lên màn trời, hoàng hôn phía dưới chân trời thỉnh thoảng có một cái tà dị quái khiếu xẹt qua, thì thầm nói. Chúng ta còn có hy vọng sao? Trưởng trấn kiên định nói. Thần linh sẽ phù hộ chúng ta. Đát, đát, đát, một trận tiếng chân thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Trưởng trấn cùng Trương Đại Ngưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt cưỡi một con trâu già từ đằng xa đi tới, đang cầm trong tay một quyển sách lật xem. Trưởng trấn cùng Trương Đại Ngưu tất cả đều hoảng hốt một trận, phảng phất như trở lại ban đêm ngày hôm đó, một nam một nữ cưỡi trâu già nhãn nhã đi trên đường phố, mang đến hy vọng. Trương Đại Ngưu vội vàng xoay người đứng lên, cùng trưởng trấn chạy tới nơi xa, phịch một tiếng quỳ gối phía trước con trâu cùng kích động kêu lên. Tham kiến đại nhân, lão Ngưu dừng bước chân lại, con mắt ôn hòa nhìn hai người bọn họ. Triệu Hân Duyệt để quyển sách xuống, cười nói, vậy mà lại về tới nơi này. Trương Đại Ngưu phịch một tiếng dập đầu xuống, kích động nói. Xin đại nhân nói cho ta biết, thế giới của chúng ta còn có thể cứu được sao? Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu nói, đạo môn có một cái thuyết pháp, trời không tuyệt đường người, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, thế giới của các ngươi tự nhiên cũng là như thế. Trương Đại Ngưu ngẩng đầu kích động hỏi, xin hỏi đại nhân sinh cơ ở nơi nào? Trưởng trấn cũng cầu xin nhìn Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía trong thành nói, chỉ cần có thể để chân thân tín ngưỡng thần linh của các ngươi giáng lâm thế giới này, tự nhiên là có thể đuổi Thâm Uyên đi. Thần linh giáng lâm, Trương Đại Ngưu thì thầm một câu, kích động tự hỏi nói ra. Không sai, chỉ cần Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn giáng lâm, liền nhất định có thể đuổi đi Thâm Uyên. Phanh phanh dập đầu kích động kêu lên, cầu xin đại nhân báo cho chúng ta biết như thế nào mới có thể để thần linh hạ giới. Chúng sinh cầu nguyện, giới này trở thành hồng hoang hạ giới. Sau khi Triệu Hân Duyệt nói xong, lão Ngưu tiếp tục cất bước đi về phía trước. Thân ảnh vặn vẹo một chút liền đi xuyên qua hai người Trương Đại Ngưu cùng trưởng trấn, xuất hiện ở ngoài trăm thước bên ngoài. Trương Đại Ngưu cùng trưởng trấn đều quỳ quay người nhìn theo bóng lưng của Triệu Hân Duyệt, bịch một tiếng bái lạy. Sau khi ngồi dậy, Triệu Hân Duyệt đã biến mất không thấy gì nữa, Trương Đại Ngưu thì thầm nói. Chúng sinh cầu nguyện, trưởng trấn từ dưới đất bò dậy, thất hồn lạc phách nói. Chúng ta làm không được, Trương Đại Ngưu cùng từ dưới đất đứng lên, kiên định nói. Không cố gắng thì làm sao mà biết. Chương 879, Thánh Đường xuất thủ. Sau khi lão Ngưu chờ Triệu Hân Duyệt rời khỏi thành trấn, lại đi rất xa, cuối cùng đi vào một không gian to lớn phía dưới thông đạo, một đám tiểu ác ma hai cánh đang từ bên trong không gian thông đạo gào thét xông ra. Bên trên mặt đất cũng có vô số Thâm Uyên tà dị gào thét vào tới. Bò, ò, lão Ngưu ngầm nhẹ một tiếng, móng trước đạp xuống đất, một tiếng ầm vang mặt đất chấn động, vô số thạch mâu từ bên trong mặt đất tuôn ra, phốc phốc phốc phốc xuyên qua vô số tà dị. Phạm vi mấy ngàn mét hình thành một mảnh rừng mâu, tà dị bị thạch mâu xuyên thủng, ở bên trên thạch mâu dương nanh múa vuốt. Thống khổ dãy giụa, máu me đầm đìa. Phía trước không gian thông đạo, một tử dực thiên sứ xuất hiện, không nói hai lời một kiếm chém thẳng xuống phía dưới, thần linh chi kiếm chảm ra uy lực tận trời. Chấn, Triệu Hân Duyệt khẽ quát một tiếng, vô lượng hạo nhiên chỉ khí hình thành một đại đạo lan tràn lên phía trên, kiếm khí hắc ám bị hạo nhiên chỉ khí bao phủ, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Thứ gì? Tử dực thiên sứ kinh hô một tiếng vội vàng lui lại, hạo nhiên trường hà tốc độ càng nhanh nháy mắt liền đem nó bao phủ. Ai tử dực thiên sứ ở bên trong hạo nhiên trường hà vung vẩy thần kiếm cật lực giãy giụa, thân ảnh vặn vẹo, trường hà mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi không dứt, đem tử dực thiên sứ chân áp ở bên trong dòng sông, không chút nào có thể thoát thân. Triệu Hân Duyệt trước ngược dâng lên một vầng mặt trời, một vầng trăng tròn, nhật nguyệt theo trường hà mênh mông cuồn cuộn xuôi dòng mà lên, đi vào trên không của tử dực thiên sứ. Oanh, hào quang nhật nguyệt tỏa sáng, tử dực thiên sứ ở bên trong hạo nhiên nhật nguyệt ra sức giãy giụa, kinh sợ hét lớn. Rốt cuộc ngươi là ai? Hồng Hoang phu tử, AIO phía dưới nhật nguyệt vần quanh, tử dực thiên sứ thần phịch một tiếng vỡ nát, một viên thiên sứ chi tâm óng ánh trong suốt chìm nổi bên trong hạo nhiên trường hà. Trường hà mênh mông cuồn cuộn biến mất, Triệu Hân Duyệt duỗi tay một viên thiên sứ chi tâm giống như hắc ngọc bay xuống, rơi vào trong bên trong bàn tay trắng nõn của Triệu Hân Duyệt, thiên sức chi tâm còn run nhẹ nhẹ, lực lượng khổng lồ muốn tránh thoát sự trói buộc ngọc thủ. Ngọc thủ của Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng nắm, viên thiên sứ chi tâm lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu nhìn không gian thông đạo giống như vòng xoáy bình thường, lấy tay làm bút ở trên không trung viết một chữ phong. Chữ phong bay về phía vòng xoáy, trên đường bay đi nhanh chóng biến lớn, bao trùm toàn bộ vòng xoáy hình thành lên một cái màn ánh sáng, thâm uyên tà dị bên trong vòng xoáy bay ra đâm vào phía trên màn ánh sáng tất cả đều phanh phanh phanh hóa thành cho tàn, không có một con có thể xông mở màn ánh sáng. Triệu Hân Duyệt thả tay xuống, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Lão Ngưu cất bước đi về hướng trước mặt, thân ảnh lấp lóe mấy cái liền biến mất bên trong rừng thạch mâu, chỉ để lại một mảnh hỗn độn trên mặt đất, cùng vô số thâm uyên tà dị nửa sống nửa chết. Sau mấy tháng trời đông giá rét giáng lâm, toàn bộ thế cục thế giới cũng nghiêm trọng như cái trời đông giá rét này, thánh đường triệt để trưởng khống các thành trì lớn phân bố khắp nơi trên thế giới, bách tính bình thường ở dưới sự bảo vệ của thủ miếu giả di chuyển, hình thành một cái lại một cái căn cứ, các nơi trên thế giới sao lốm đốm dày đặc đầy trời. Ngoài tự nhiên thì tràn đầy thâm uyên tà dị. Toàn bộ cục diện chiến trường mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà ở bên trong dự đoán của thâm uyên hoàn toàn bất đồng, bởi vì Hồng Hoang Thiên Đình địa phủ chư thần nhúng tay, nhân tộc cũng không có như trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ như vậy, ngược lại thể hiện ra tính bền bỉ không giống như bình thường, làm cho chiến trường càng giằng co hơn. Chiến Thần Thành vốn chỉ là một cái thành trấn nho nhỏ, nhưng mà hiện tại đã phát triển thành một cái căn cứ, mặc dù hết thảy cũng còn rất đơn sơ, nhưng có mấy cái thủ miếu giả tồn tại, đã có thể hùng cứ một phương, không sợ tà dị phổ thông đi vào. Sáng sớm ngày hôm đó, ngàn vạn bách tính tất cả đều tự phát đi ra khỏi nhà, đi đến phụ cận căn cứ, quỳ xuống đất khẩn cầu. Ngũ cực chiến thần vĩ đại, chúng ta nguyện chúng sinh đại thiên địa, cầu xin ngài giáng lâm đi. Tầng cao nhất thần điện, năm vị thủ miếu giả đứng chung một chỗ, nhìn tín đồ khách hành hương quỳ bên ngoài. Một lão giả thở dài nói, như vậy thần linh sẽ thật sự giáng lâm sao? Một người trung niên tóc muối tiêu bên cạnh gật đầu kiên định nói, nhất định sẽ, chúng sinh cầu nguyện thần linh giáng lâm, đây là hy vọng duy nhất của chúng ta.